Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1301, ám duệ thần tộc. Cướp bên ngoài trước phải sao bên trong, ta biết đại nhân hoành đồ đại trí, muốn tranh cái này nhân hoàng chi vị, thế muốn tranh nhân hoàng chi vị, cũng cần muốn đầy đủ khí vận, ngưng tụ đại thế. Huyền Tông lão quái nói, thêm một cái đế cảnh, tự nhiều chiếm tộc bên trong một phần khí vận, mà Thiên Đạo Viện hiện tại đã bắt đầu thu nạp nhân tộc đế cảnh cường giả, bọn hắn chỗ với muốn đi vào Bất Chu Sơn, cũng là bởi vì nhân tộc nửa thạch khí vận, là ngài tranh tới, mặc dù có quân đoàn công lao, vậy cũng có ngài đại bộ phận nhân quả tại. Năm đó Thái Hạo bệ hạ, tranh đến nhân hoàng chi vị, dựa vào mặc dù là đỉnh tiêm thực lực, nhưng cũng có ngũ đại thế lực ủng hộ, mới chiến thắng Bạch Dạ. Huyền Tông lão quái nói, chính vì vậy, Thái Hạo bệ hạ, cũng thiếu rất nhiều nhân quả, bởi vậy. Cái này không phải nguyên nhân chính. Diệp Thiên Trạch nói, không sai, xác thực không phải nguyên nhân chính, nhưng là Thái Hạo bệ hạ, thụ đến nhiều phương cản tay, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Huyền Tông lão tổ nói, hiện nay, bệ hạ vẫn lạc, thoạt đầu đột phá đế cảnh, nhất định phải nhân hoàng bệ hạ cho phép, lại hoặc lấy tông môn bản thân, tự chiếm cứ lấy long mạch đại khí vận, là nhân tộc kéo dài khí vận, mới với đột phá đế cảnh, cái này cũng tự là nhân tộc không có đăng sơn đây, này nửa thạch khí vận đột phá đế cảnh cường giả, bọn hắn là khó giết nhất. Bởi vì cùng ngài không có nhân quả. Diệp Thiên Trạch hiểu hắn ý tứ, nói, còn lại này nửa thạch khí vận, là bởi vì đăng sơn mà xuất hiện, bởi vậy những lão quái vật kia, mượn dùng cái này người khí vận đột phá, liền tại cùng ta dính nhân quả, thật sao? Không sai, cũng tỉ như nói ta chỗ với sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng là bởi vì, là ta chiếm ngài đằng sau nửa thạch khí vận, mới có cái này quả báo. Huyền Tông lão tổ nói, này ta như thế nào biết? Bọn hắn là dựa vào trước đây nửa thạch khí vận đột phá, hay là đằng sau nửa thạch khí vận đột phá? Diệp Thiên Trạch nói, từng cái sát. Huyền Tông lão tổ nói, cái này là Thiên Đạo Viện cách làm, ngoại trừ Nhân Hoàng Điện, cùng bốn đại quân đoàn người, Thiên Đạo Viện không dám động bên ngoài, còn lại các đại cảnh, dám can đảm không theo Thiên Đạo Viện đế cảnh, liền sẽ bị vô số đế cảnh vây công, nhiều phương khí vận ra thân, tổng hội khuyết điểm vận khí, điểm này vận khí, liền sẽ muốn mạng nhỏ. Thiên Đạo Viện, chỗ với như thế vội vã muốn cướp đoạt Bất Chu Sơn thạch thành cư điểm, kỳ thật tự cùng chuyện này có quan hệ. Huyền Tông lão tổ nói, bọn hắn muốn không chỉ là tài nguyên, còn có còn lại này một nửa khí vận nhân quả, khống chế Bất Chu Sơn, này một nửa kia khí vận, tự cùng ngài không có quan hệ gì. Khó trách bọn hắn không tiếc tất cả, cũng muốn bước bách thạch thành nhượng bộ. Diệp Thiên Trạch cuối cùng hiểu, thế ta tự là đem nam cảnh đế cảnh sát hết, cũng không có khả năng tranh hạ một nửa khí vận a. Ngài không cần muốn tranh hạ một nửa khí vận, bởi vì còn có Nhân Hoàng Điện, còn có Thần Tướng Phủ, Thiên Đạo Viện không dám động Thần Tướng Phủ, cũng là bởi vì, cái này yếu kém ưu thế, không đủ với áp chế Thần Tướng Phủ, Nhân Hoàng chi vị, như là lạc đến Thiên Đạo Viện trong tay người, Thần Tướng Phủ cùng Thiên Hạ Nhân Hoàng Điện, căn bản sẽ không phản kháng, sẽ chỉ lập tức hiệu trung tân nhiệm Nhân Hoàng. Huyền Tông lão quái nói, bởi vậy, ngài chỉ cần muốn ổn định Bất Chu Sơn cư điểm quyền khống chế. Không gọi dị tộc cùng Thiên Đạo Viện chiếm đi, Nhân Hoàng đường trên, lại thế cùng Thiên Đạo Viện cường giả chống lại, chỉ ít tại khí vận trên, ngài là không thua khí vận, còn kém thực lực. Thiên Đạo Viện còn có đế cảnh tại Nam Cảnh, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, có, Thiên Đạo Viện tới 8 vị đế cảnh, mục đích chính là vì, bức bách Nam Cảnh 3 tông 7 phái, 5 đại thế tộc đế cảnh, quy hàng Thiên Đạo Viện. Huyền Tông lão quái nói, Nam Cảnh thế lực, không dám phản kháng. Nhưng cũng không có nhanh như vậy đầu hàng, bởi vậy, đại nhân ngài như là chậm thêm một chút, chỉ sợ cũng sẽ thắc thất lương cơ, vô luận ngươi là muốn đoạt đế cảnh khí vận chi vị, hay là muốn đi Nhân Hoàng đường, đều bắt buộc phải làm, mà ta sẽ trở thành ngài đầy tớ. Xem ra, ngươi tựu là này cái gọi là mệnh không có đến tuyệt lộ nhân. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, này hơn 200 vạn tù binh, cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, thế ta như là sát các ngươi, lại làm như thế nào? Sát chúng ta. Chỉ là bạch bạch tổn thất, vốn là cùng ngươi có nhân quả khí vận, Thiên Đạo Viện cường giả, cũng có thể tranh trên một hồi. Huyền Tông lão quái nói, Diệp Thiên Trạch tính toán một khoản, cảm thấy đây quả thật là không thể làm, nói ra, mệnh của ngươi, cũng có thể lưu lại. Đa tạ đại nhân ân không giết, lão nô định trung thành tuyệt đối, duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huyền Tông lão quái nói, cái này không thể được, ta chưa hề không tin, các ngươi bọn gia hỏa này, sẽ thực đối ta trung thành tuyệt đối. Tưởng muốn mạng, tự nhìn xem con mắt của ta chớ phản kháng. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, cái gọi là khí vận chi đạo, tuy có nó chỗ thích hợp, nhưng cũng không có người nói như thế mơ hồ, dăm ba câu, tự tưởng che đậy ta rồi. Ta sát ngươi, gọi lòng bàn tay hạ nhân, lập tức thu cái này khí vận cũng được. Huyền Tông lão quái một thân lãnh mồ hôi, đành phải khuất phục. Làm nhiếp thần nhãn thôi động đây, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng hắn biết, còn sống cuối cùng so chết tốt, vạn nhất cái này nhân thành nhân hoàng nữa nha. Đến lúc đó, thân là nhân hoàng, hắn cuối cùng không được, còn cần loại này nô dịch thủ đoạn đi, cái này là một lần đánh bạc, đánh cược là cái mạng nhỏ của mình. Tại hoàn toàn không có phản kháng phía dưới, Diệp Thiên Trạch thu phục Huyền Tông lão tổ, thật cho thu phục rất nhanh. Bất quá, hắn cũng cảm giác đến, tu vi của mình, đã không có bao nhiêu vị trí, đến thu phục một cái đế cảnh cường giả thân làm nô bộc. Tại không có trở thành đế cảnh trước đó còn tốt, trực tiếp thu phục đế cảnh cường giả, chiếm được địa phương thực tại quá lớn. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch hay là quyết định, trước tiên đem chính mình thu phục những cái kia cường giả, toàn đều lộng thành đế cảnh lại nói. Huyền Tông lão quái khôi phục đây, Diệp Thiên Trạch đi hướng sinh mệnh thụ, hắn nhớ kỹ trước đây Lam Dục Hằng nói cho hắn biết, sinh mệnh thụ đã đản sinh ra ám duệ thần tộc. Chiếu vào khí vận nhân quả để tính, những thứ này ám duệ thần tộc, cùng hiện tại quang minh thần tộc, này thế là có đại nhân quả tại. Lợi dụng tốt, ngày sau nhưng là làm một bước đại cơ, đối phó thần tộc cái này đương nhiệm hồng hoang bá chủ, đơn giản là rút củi dưới đáy nồi. Thế là, coi hắn đến gần sinh mệnh thụ đây, bỗng nhiên truyền đến siêu siêu thanh âm. Vô số phát ra ám quang mũi tên, xẹt qua chân trời, hướng phía hắn chỗ tại phương hướng bắn tới, hắn lập tức chống ra thế giới, những thứ này mũi tên, lập tức ổn định ở hắn thế giới tại trong đó. Thế là, những thứ này mũi tên cũng không có mất đi lực lượng, bị định trụ về sau, y nguyên ong ong rung động, giống như muốn giãy thoát hắn thế giới. Cũng liền tại cái này đây, theo suy suy hai tiếng truyền đến. Hai cây so với những thứ này mũi tên, đại trên gấp đôi mũi tên, trực tiếp xuyên thấu hắn thế giới, hướng thân thể của hắn đâm tới, những nơi đi qua, hư không tê liệt, toàn bộ bí cảnh tựa hồ đều có dấu hiệu hỏng mất. Diệp Thiên Trạch mở ra Hỗn Nguyên Tán, này hai cây mũi tên lạc tại Hỗn Nguyên Tán trên, cái này mới gãy về, thế Diệp Thiên Trạch lại hay là cảm giác đến, này cự đại lực phản chấn, để hắn hổ khẩu run lên. Diệp Thiên Trạch nhìn phía sinh mệnh thụ, quả nhiên cùng Phú Quý nói đồng dạng a. Chương 1302, áp đản cùng cầu đản. Hắn vung tay lên, tất cả mũi tên rơi xuống địa bên trên. Diệp Thiên Trạch chậm rãi hướng sinh mệnh thụ đi đến, theo sát lấy lại là từng đợt siêu siêu thanh âm truyền đến. Bất quá, cái này một lần Diệp Thiên Trạch nhưng vô dụng chính mình thế giới ngăn cản, hắn câu thông lên cùng sinh mệnh thụ liên hệ, chỉ gặp sinh mệnh thụ bỗng nhiên chấn động, phảng phất thức tỉnh, những cái kia mũi tên trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, rơi xuống địa bên trên. Theo sát lấy, sinh mệnh thụ trên, ô ương toát ra một bầy làn da u ám, dáng người thon dài thân ảnh, phía sau bọn họ mọc ra từng đôi hắc sắc vũ rực. Này từng đôi mắt trong, phát xuất huyết đỏ ánh sáng. Như là kim sắc đồng khổng, lại hoặc người da thịt của bọn hắn, không phải u ám, lại hoặc người này cánh không phải hắc sắc, cái này thần tộc cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt. Cái này liền tại ám duệ thần tộc, cùng thần tộc thần tài cao lớn, có linh tộc mỹ mạo, vô luận nam nữ, tất cả là dung nhan. Làm Diệp Thiên Trạch đi đến sinh mệnh thụ xuống đây, những thứ này ám duệ thần tộc, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, bọn hắn trong tay, đều cầm trường cung. Có người, bên hông vẫn xứng lấy cự đại mộc tốt, lại là đi qua luyện chế, phía trên khắc họa lấy cổ lão trận văn. Nương theo lấy sinh mệnh thụ phun trào, Diệp Thiên Trạch cảm thấy một sợi to lớn khí tức, hướng hắn bao trùm mà ra, bất quá này khí tức cũng không có địch ý. Tại hắn thế giới bên ngoài, lại ngưng lại, khí tức tại hắn thế giới bên ngoài đảo quanh, giống như rất gấp bộ dáng. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch buông ra thế giới, khí tức kia vọt vào, bao phủ lại Diệp Thiên Trạch thân thể, cái này là một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Cái này sinh mệnh khí tức, xâm nhập Diệp Thiên Trạch thân thể trong, những cái kia nguyên bản không có phục hồi như cũ nhỏ bé thương thế, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cái này sinh mệnh thụ, tựa như là một đứa bé, dùng khí tức của mình, tại bên cạnh hắn mài cọ lấy. Được rồi, ta đã biết, Diệp Thiên Trạch tự nói, ngươi đều lớn như vậy. Có chính mình linh thức, cũng là không sai. Cái này đây, những cái kia tránh tại sinh mệnh thụ trong ám duệ thần tộc, cái này mới thu hồi cảnh giác, nhưng cũng không dám xuống tới. Qua hồi lâu, hai tên ám duệ thần tộc bay xuống tới, rơi xuống Diệp Thiên Trạch trước mặt, cái này hai tên ám duệ thần tộc, một nam một nữ, dáng người so không có triển khai hồn thiên chiến thể Diệp Thiên Trạch, cao hơn nửa trên. Hai tên ám duệ thần tộc, khí tức hùng hậu, vậy mà đã là thiên cảnh tu vi. Bái kiến phụ thần, hai tên ám duệ thần tộc, quỳ một chân trên đất, cúi đầu từ bỏ tất cả cảnh giác, hướng hắn hành lễ. Diệp Thiên Trạch quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn, phát hiện bọn hắn trên người lực lượng, không kém chút nào thần tộc đồng cấp cường giả, thậm chí ở thiên phú trên, hay cao hơn rất nhiều. Các ngươi kêu cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Bẩm báo phụ thần, đương nhiên sinh ra sơ, chúng ta còn không có danh tự, chúng ta là trước hết nhất sinh ra ở chỗ này thần tộc. Nam tử nói, hắn nói chuyện thời điểm, nữ tử kia len lén ngắm hắn một mắt, lại rất nhanh cúi đầu, bị nam tử kia cảm ứng được, lập tức đấu nàng một chút, nàng cái này mới một bộ dáng vóc tiểu tụy, cũng không dám lại liếc trộm. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch cười cười, nói thực hay là hai đứa bé rồi. Thỉnh phụ thần cho chúng ta ban thưởng tên, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, làm cùng Diệp Thiên Trạch đối xem đây, nàng rất nhanh lại cúi đầu. Ban thưởng tên A, Diệp Thiên Trạch có chút phát sầu, ta không sở trường trưởng lên danh tự rồi. Bọn hắn nghe xong, bỗng nhiên thường có chút thất vọng, nhìn người có chút đau lòng, bọn hắn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại hay là tiểu hài tử tâm tính. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nói ra, bằng không ngươi gọi cẩu đản, ngươi gọi áp đản. Cẩu đản, nam tử ngẩng đầu, niệm mấy lần, nói, cẩu đản tạ phụ thần ban cho tên. Áp đản tạ phụ thần ban cho tên, nữ tử một mặt kích động. Không người Diệp Thiên Trạch nói chuyện, nữ tử bỗng nhiên thân hình lóe lên, bay trở về sinh mệnh thụ trên, nói ra ta có tên, ta gọi áp đản, về sau cái này là các ngươi thực tên. Này ta gọi áp đản lộ, ta gọi áp đản hối, ta gọi cẩu đản thanh, ta gọi cẩu đản đản. Nghe Diệp Thiên Trạch không phản bác được, hắn bất quá tựu là nói đùa, thực tại nghĩ không đến danh tự, mới cầm cái này hai danh tự ra trêu ghẹo a, người nào nghĩ đến bọn hắn lại coi là thật. Cái này nếu để cho ám duệ thần tộc tiên tổ biết, còn không phải theo nghĩa địa trong đứng lên, cùng ta không chết không thôi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tưởng nói. Rất nhanh, áp đản lại bay về, dung mạo của nàng thế là mỹ mạo, u ám da thịt, tinh điêu ngọc mổ khuôn mặt, lộ ra một cỗ độc đặc mê hoặc khí tức. Cùng với nàng danh tự, hoàn toàn tựu không tương xứng. Hay là thay cái danh tự đi, Diệp Thiên Trạch cảm thấy không ổn. Tốt xấu ám duệ thần tộc, cũng là viễn cổ cường đại tộc quần, đối dạng này một cái tộc quần, Diệp Thiên Trạch mặc dù rất có địch ý, nhưng như thế vũ nhục nhân gia, thực tại không phải nhân hoàng phong độ. Thế mà, áp đản cùng cẩu đản sắc mặt lập tức thay đổi, quỳ trên mặt đất trên, cung cung kính kính, thân thể phát run, những cái kia hay tại cao hứng, chính mình đến danh tự áp đản đản cùng cẩu đản đản môn, cũng đều rụt trở về. Phụ thần muốn đoạt đi chúng ta danh tự sao? Phụ thần chẳng lẽ không cần chúng ta sao? Chúng ta thân trên thế là có phụ thần huyết mạch. Áp đản cùng cẩu đản, một bộ thê lương bộ dáng, Diệp Thiên Trạch cái này mới nhớ tới, chính mình lúc ban đầu dưỡng cái này sinh mệnh thụ đây, là tích nhập tinh huyết. Kể từ đó, bọn hắn đương nhiên sinh mệnh thụ trong sinh ra, tự nhiên cũng coi như là cùng hắn có liên hệ máu mủ. Mặc dù cái này huyết thống mỏng manh hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tương lai của bọn hắn, dù sao, hắn huyết mạch cùng ám duệ thần tộc cái này cổ lão huyết mạch so ra, hay là kém quá nhiều. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải muốn đoạt đi các ngươi danh tự, chẳng qua là cảm thấy, các ngươi cái này danh tự không ổn, về sau ra ngoài, sẽ bị người chê cười. Thế áp đản cùng cẩu đản lại không nghe, cẩu đản nói ra, phụ thần cho danh tự, chúng ta sẽ vĩnh viễn trân quý, vĩnh viễn truyền thừa tiếp, cho dù có một ngày, chúng ta đã thức tỉnh chính mình thực tên, cũng sẽ đem phụ thần danh tự, phóng tại phía trước nhất giới thiệu. Đúng đúng đúng, phụ thần không thể chơi xấu, danh tự không thể thay đổi. Từ nay về sau, ta tự là áp đản. Áp đản theo sát lấy nói. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, hắn một nghĩ đến về sau bọn hắn đụng đến thần tộc, cùng quang minh thần tộc cường giả đọ sức đây, hiện ra ra bản thân thực tên đây, phía trước thêm cái áp đản tình cảnh. Đoán chừng đến lúc đó, cùng bọn hắn đồng nguyên quang minh thần tộc, sẽ bị cái này danh tự giận điên lên đi. Tốt xấu cũng là đồng tộc, ta chính nhi tám đi với ngạo làm họ, với quang làm họ, người với áp đản làm họ, là không phải quá tùy tiện. Cái này muốn là thần hoàng biết, chính mình đường đường thần tộc, bởi vì thực tên bị kéo xuống một cái cấp bậc, há không phải muốn cùng hắn không chết không thôi. Thế là, vô luận Diệp Thiên Trạch như thế nào khuyên nói, bọn hắn tựu là không nguyện ý sửa đổi, trong mắt bọn hắn, Diệp Thiên Trạch cho đồ vật, vậy liền là tốt nhất. Cái gì thanh danh, cái gì mặt mũi, bọn hắn căn bản không quan tâm. Bất quá, một nghĩ đến ngày sau, bọn hắn hay là sẽ giác tỉnh thực tên. Diệp Thiên Trạch lại bỏ đi kế tiếp theo khuyên nói suy nghĩ. Dù sao, tại trong nhân tộc vì mắn đẻ, rất nhiều phụ mẫu không đều cho lên dạng này danh tự sao? Chương 1303, cho thần tộc đào hố. Làm Diệp Thiên Trạch xác định không thay đổi về sau, Áp Đản lại bay về, nói, nghe, phụ thần không thay đổi tên, về sau các ngươi danh tự phía trước, đều cũng có thể thêm trên Áp Đản, đã thức tỉnh thực tên về sau, Áp Đản cũng có thể trở thành các ngươi thực tên trước nhất tính, chúng ta với Áp Đản làm vinh. Diệp Thiên Trạch, đi qua sau chuyện này, Diệp Thiên Trạch lớn giáo huấn, về sau hoàn toàn không thể cùng yêu tỷ đấu người nói đùa, bằng không, sẽ tạo thành thật không tốt hậu quả. Nhưng là, một nghĩ đến về sau thần tộc nhìn đến cùng bọn hắn đối lập ám duệ thần tộc, vậy mà đều có như thế cái kỳ hoa dòng họ, Diệp Thiên Trạch miệng trên, lại lộ ra vài phần cười xấu xa. Cái này rất giống, người cùng người phụ thân tính, lên cái chính nhi tám đi danh tự, thế huynh đệ ngươi lại lên cái cẩu đản, hay bốn phía ồn ào, người mặt trên có thể có hào quang. Đến danh tự về sau, ám duệ thần tộc rất là vui vẻ, Diệp Thiên Trạch hỏi, hiện tại hết thảy có bao nhiêu tộc nhân? Bẩm báo phụ thần, tộc trong hết thảy 13,000 tên tộc nhân, trong đó, 3,000 tên là vừa mới đản sinh hài đồng, còn lại ngoại trừ ta cùng bên ngoài cẩu đản, đều hay đang trưởng thành, không có thành niên, nhưng bọn hắn cũng là tốt nhất chiến sĩ. Cẩu đản nói, chiến sĩ, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến vừa rồi những cái kia mũi tên, nói, các ngươi hay là hài tử, chờ các ngươi đều thành niên lại nói. Không, Áp Đản lại một mặt kiêu ngạo nói, Chu Tước đại nhân cùng chúng ta nói, người phụ thần về, tự muốn dẫn chúng ta đi đánh trận, đi đánh những cái kia, cùng chúng ta dáng dấp không giống, lại diệt chúng ta tiên tổ điểu sợ, phụ thần, ngoại trừ vừa đản sinh hài đồng, chúng ta cũng là chiến sĩ. Phụ thần, mang bọn ta đi đánh trận đi, Cẩu Đản một mặt chân thành nói. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến Chu Tước, cười khổ liên liên, cuối cùng tận tình khuyên nói, đáp ứng bọn hắn qua 2 năm về sau lại dẫn bọn hắn đi, Cẩu Đản cùng Áp Đản cái này mới bỏ qua. Rồi sau đó, Diệp Thiên Trạch kiểm nghiệm lên Áp Đản cùng Cẩu Đản thực lực, hắn để Áp Đản cùng Cẩu Đản toàn lực tiến công hắn. Bọn hắn cũng là thiên cảnh, thế bộc phát xuất lực lượng, lại gọi Diệp Thiên Trạch, đều cảm thấy kinh ngạc, mà lại, bọn hắn vậy mà tại dưới bóng đêm, cũng có thể hoàn toàn dung nhập vào đến hư không trong. Diệp Thiên Trạch cảm giác không đến một tia khí tức. Mấy lần, cũng là Áp Đản cùng Cẩu Đản, tiến vào hắn thế giới phạm vi bên trong, hắn mới cảm giác đến bọn hắn tồn tại. Mà lại, bọn hắn cũng là tại ở gần Diệp Thiên Trạch thế giới trong nháy mắt, chống ra chính mình thế giới, rồi sau đó triển khai công kích. Nói cách khác là ngoại giới cường giả, tự là Diệp Thiên Trạch đều có chút trở tay không kịp. Một phen sau khi chiến đấu, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc minh bạch, vì gì ám duệ thần tộc năm đó vì cái gì có thể có được cùng quang minh thần tộc tranh phong lực lượng. Cái này thế giới, thế cũng không phải mỗi ngày cũng là quang minh, bóng đêm cuối cùng là chiếm cứ lấy một nửa thời gian, tại bóng đêm trong, bọn hắn liền tại thiên sinh chiến sĩ. Sinh mệnh thụ đẳng cấp, chia làm linh cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, trường sinh. Ngày nay sinh mệnh thụ đã sớm đột phá địa cấp, tiến vào thiên cấp, mà lại là thiên cấp đỉnh phong. Nhưng so với linh tộc những cái kia sinh mệnh thụ ra, trước mắt viên này sinh mệnh thụ rõ ràng muốn cao cấp rất nhiều, sinh mệnh thụ trưởng thành, cần muốn là nhân khí. Nhân khẩu càng nhiều, sinh mệnh thụ trưởng thành tốc độ tựu càng nhanh. Cái này nhân khí kỳ thật cũng có thể nói là khí vận, Thiên Nam Quốc trước đây nhân khẩu hàng trăm triệu, sinh mệnh thụ đem toàn bộ Thiên Nam Quốc nhân khí, đều hội tụ ở tự thân, tốc độ phát triển tự nhiên nhanh. Nhân tộc cái gì đều thiếu, tựu là không thiếu người. Toàn bộ Nam Cảnh, mấy trăm ước nhân khẩu, mặc dù đại đa số cũng là không thể tu luyện phàm nhân, nhưng nếu là sinh mệnh thụ trưởng thành là thần cấp, chẳng những cũng có thể sinh ra ra ám duệ thần tộc, hay cũng có thể phản bổ nhân tộc, để Nam Cảnh sinh ra ra nhân tộc, có thể tu luyện tỷ lệ cao hơn. Như là sinh mệnh là tiến vào thần cấp, ám duệ thần tộc hẳn là cũng có thể sinh ra ra đế cảnh cường giả mới là. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ ít Áp Đản cùng Cẩu Đản là nhất định có thể tiến vào đế cảnh. Ám duệ thần tộc sơ đại tộc nhân, thực lực trưởng thành ngoại trừ là thật sinh mệnh thụ chất dinh dưỡng bên ngoài, cũng tương tự là căn cứ sinh mệnh thụ đẳng cấp tăng lên. Tối cao có thể nhập đế cảnh, tự tại cái này đây, một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến, nói cái này là thần tộc. Diệp Thiên Trạch xem xét, phát hiện vậy mà là Huyền Tông lão quái, tu vi của hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế tại sinh mệnh khí tức tẩm bổ hạ, nhục thân khôi phục thật cho rất nhanh. Ám duệ thần tộc, Diệp Thiên Trạch nói, Huyền Tông lão quái lúc này mới phát hiện, những thứ này thần tộc dáng dấp cùng chân chính thần tộc không giống, mới nghĩ đến viễn cổ sự tình, nói, nguyên lai là ám duệ thần tộc, khó trách chủ nhân cũng có thể gieo xuống sinh mệnh thụ, nếu như nơi đây sinh mệnh thụ, trưởng thành là trường sinh thụ, Này há không phải nói, ám duệ thần tộc lại sẽ khôi phục, mà lại bọn hắn sẽ phân bác thần tộc khí vận. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Ám duệ thần tộc, cũng là thần tộc, này danh xương linh tộc sinh mệnh thần tộc, cũng là thần tộc, người biết vì gì thần tộc muốn đem sinh mệnh thần tộc, đuổi ra đại lục, hay đem bọn hắn xưng là linh tộc sao? Huyền Tông lão quái hỏi nói, chính là vì không bị phân bác khí vận. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không sai, chính là vì không bị phân bác khí vận, thần tộc ba đại phái hệ, tại thời đại viễn cổ, thường xuyên lẫn nhau công phạt, cứ việc thiên phú dị bẩm, có thể xưng thế gian này hoàn mỹ nhất tộc quần, thế là bọn hắn nhưng thủy chung không cách nào trở thành hồng hoang bá chủ. Huyền Tông lão quái nói, tựa như yêu tộc, phe phái đông đảo, cứ việc yêu tộc số lượng tối đa, cường giả lại thêm là vô số, thế các đại phái hệ nội đấu hết sức lợi hại, yêu hoàng còn phải cân bằng các đại phái hệ, không thể thiên vị, bởi vậy yêu tộc từ viễn cổ thành lập thiên đình huy hoàng, bị đánh lạc về sau, lại không còn có trở thành qua hồng hoang bá chủ. Thần tộc xác thực lợi hại, tại thái nhất thời đại trong, này một vùng thần hoàng, trước là diệt ám duệ thần tộc, lại đuổi sinh mệnh thần tộc, về sau ngưng tụ gia tộc quần trong lực lượng, nhất cử trở thành hồng hoang bá chủ. Huyền Tông lão quái nói, năm đó như không phải thần tộc nội chiến, chỉ sợ nhân tộc quật khởi, lại không có dễ dàng như vậy. Nguyên lai thần hoàng ngạo nói, còn có cái này người quyết đoán. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tưởng nói, kiếp trước cùng ở một thời đại, ngạo nói mặc dù lợi hại, thế nhưng bất quá tựu là thủ hạ của hắn bại tướng, đối với thủ hạ bại tướng, đương nhiên sẽ không có quá nhiều kính ngưỡng. Nhưng ở đời sau lại không đồng dạng. Đúng đúng đúng, thần hoàng ngạo nói, hắn thế là quang minh thần tộc siêu cấp cường giả trong, đứng hàng đầu nhân vật, gần với thần tộc khai thiên vị kia thần hoàng. Huyền Tông lão quái nói, cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên Trạch nói như vậy, ta cũng có thể hố thần tộc một thanh, chia hết thần tộc này ba thạch khí vận trong một bộ phận. Huyền Tông lão quái nhẹ gật đầu, nói, bất quá, chủ nhân nhất định cần tránh cho bị thần tộc phát giác, bằng không, cái này định là không chết không thôi sự tình. Ta đương nhiên biết, Diệp Thiên Trạch nói, che giấu khí tức thật cho không khó, tựu là có thể phân đi thần tộc bao nhiêu khí vận. Một thạch phân không được, cũng có thể ám duệ thần tộc nhất tộc chi lực, chia hết nửa thạch là có thể, thứ này cũng ngang với là tự nhiên kiếm được. Huyền Tông lão quái nói, như là viên này sinh mệnh thụ cũng có thể trưởng thành là trường sinh thụ, đúng. Sinh mệnh thụ với nhân khí làm thức ăn, nhân khẩu càng nhiều tụ tập, sinh mệnh thụ trưởng thành tựu càng nhanh, mà ta nhân tộc thứ không thiếu nhất nhưng là nhân khí a. Diệp Thiên Trạch quét hắn một mắt, Huyền Tông lão quái phát hiện mình có chút nhiều, lập tức cúi đầu không nói. Sau đó, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu một lần nữa bố trí Ngọc Hư Sơn trận pháp, liên đới toàn bộ Thiên Nam thành cũng đều làm cải tiến. Chương 1304, ngươi là chúng ta vương. Chiến tranh mới vừa vặn kết thúc. Mây đen áp thành, một trận như chút nước đại vũ lạc xuống dưới, lôi minh thiểm điện trong, vết máu hòa với vũ thủy, rót vào thổ nhưỡng tại trong đó. Không có gì bất ngờ xảy ra là, những cái kia hấp thu huyết dịch địa phương, thảm thực vật khẳng định hội trưởng rất tươi tốt, thậm chí có khả năng, sinh ra gia linh dược. Thiên Nam thành người, y nguyên đang bận rộn, quân đội tại Bất Chu Sơn cường giả trợ giúp hạ, hay tại tiêu diệt toàn bộ những cái kia cá lọt lưới. Có mấy vạn Bất Chu Sơn cường giả tương trợ. Còn có 5 vị đế cảnh trấn thủ, thời khắc này Thiên Nam thành, có thể nói là vững như Thái Sơn. Nhưng Lam Dục Hằng lại bắt đầu phát sầu, cái này hơn 200 vạn tù binh, nên xử trí như thế nào? Hắn bắt đầu hối hận, không có nghe Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, đem bọn hắn toàn bộ sát hết liền tốt. Nhưng ý nghĩ này, cũng chỉ là lóe lên một cái, lại triệt để bỏ đi, cái này hơn 200 vạn người, cũng không phải là tất cả cũng là tu sĩ, thậm chí còn có phàm nhân. Thiên Nam thành lại không phải địa ngục. Hắn cũng không phải thị sát ác quỷ, thực muốn đem bọn hắn sát, thương tới là Thiên Nam quốc thanh danh cùng số mệnh. Thế là, cái này hơn 200 vạn người muốn an trí xuống tới, nhưng cũng 10 phần khốn khó khăn, thực tế là những tu sĩ kia. Bất quá, Thiên Nam thành trước kia ngược lại là kinh lịch qua chuyện thế này, cũng biết trong đó lợi và hại, chỉ là, lúc ban đầu xử lý, cũng không có nhiều tù binh như vậy. Bất quá, Lam Dục Hằng rất nhanh liền không cần đau đầu hơn chuyện này. Bởi vì Triệu Minh Lợi rất nhanh tham dự tiến đến, đối với Triệu Minh Lợi cái này Thiên Nam quốc đại tổng quản nói đi, chút chuyện nhỏ này đơn giản tính không trên cái gì. Hắn mới vừa vặn thanh nhàn, còn chưa kịp cùng thê tử của mình vuốt ve an ủi một phen, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đã sớm đi tới phủ đệ của hắn. Mục Thiểu Vân tự pha được rồi trà, lập tại một bên, đã chờ lâu rồi. Mục Thiểu Vân là tiền nhiệm Mục Vân Tông tông chủ, từ khi bị Thiên Nam thành tù binh về sâu tại Lam Dục Hằng quấy giày đòi hỏi phía dưới. Cuối cùng vẫn là bị công khắc. ngày nay, Lam Dục Hằng cùng Mục Thiểu Vân đã có một đứa con. Tiểu hài này mập phì, khiếp sợ đứng tại Mục Thiểu Vân sau lưng, rụt rè nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Gặp đến Lam Dục Hằng đi tới, tranh thủ thời gian chạy đến Lam Dục Hằng bên người, nói cha. Sau đó, lại nhìn phía Diệp Thiên Trạch, giống như là tại hướng cha hắn cáo trạng, giống như Diệp Thiên Trạch khi dễ mẹ nó giống như. Lam Dục Hằng đau lòng sờ lên đầu của hắn, một thanh đem hắn bế lên, đi đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, cung kính nói, nhanh bái kiến quốc chủ. Diệp Thiên Trạch kém chút một miệng trà thủy phun ra ngoài, hắn suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ rõ ràng, Lam Dục Hằng làm sao lại an phận cùng Mục Thiểu Vân kết hôn sinh con. Nhìn đến thời khắc này Lam Dục Hằng đây, hắn bỗng nhiên hiểu, Lam Dục Hằng cũng không phải là cái gì tu luyện cuồng nhân, tựa hồ hắn thấy, tu vi cao như vậy, cũng không đính cái gì dùng. Gặp đến hài tử muốn bái hắn, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian đưa tay kéo lên, nói, làm sao nói, ta cũng là hắn đại bá, ngươi làm cái gì vậy? Nhưng là, Lam Dục Hằng lại vẻ mặt thành thật, nói, nhanh bái kiến quốc chủ đại nhân. Hài tử bái không đi xuống, nước mắt rưng rưng, nhìn lòng người đau, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian thu rồi này cỗ lực, hắn cái này mới bái xuống dưới. Gặp qua quốc chủ đại nhân, hài tử cúi đầu, rất cung kính dập đầu cái đầu. Diệp Thiên Trạch không có ngăn cản hắn, mang theo trên lục lọi một phen, phát hiện không có gì bảo vật, sau đó lại từ cửu trọng tháp trong, lấy một kiện tiên khí cho hắn. Lam Dục Hằng lại nói, hay không tạ quốc chủ ban thưởng. Hài tử cầm bảo vật, rất cung kính thi cái lễ, rồi sau đó Lam Dục Hằng này mới khiến Mục Thiểu Vân, đem hắn mang theo ra ngoài. Diệp Thiên Trạch nhìn xem Lam Dục Hằng, có chút nổi nóng, chính muốn nói gì, Lam Dục Hằng bỗng nhiên quỳ tại địa trên, nói, gặp qua quốc chủ. Lam Dục Hằng trước đây chống đối quốc chủ, mong rằng quốc chủ thứ tội. Diệp Thiên Trạch ngơ ngác nhìn hắn, không thể tin được. Thân thể trong không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người, này là cô độc đứng tại chỗ cao hàn ý. Hắn biết Lam Dục Hằng đây là ý gì, Lam Dục Hằng đang dùng chính mình hành động thực tế nói với mình, từ nay về sau, ngươi không chỉ là ta đại ca, ngươi là Thạch Thành thành chủ, ngươi cũng là Thiên Nam thành vương, chúng ta đều đem là con dân của ngươi. Con dân gặp đến vương, tự nhiên là phải quỳ địa triều bái, không thể ngưỡng xem. Đại ca mặc dù thân, thế vương là cao hơn thân tình. Ngươi là đang ép ta sao? Diệp Thiên Trạch chưa hề cùng Lam Dục Hằng dùng loại giọng nói này nói chuyện qua. Có chút lạ lắm, có chút hàn lãnh. Lam Dục Hằng cúi đầu không dậy nổi, nói, Lam Dục Hằng không dám. Đứng lên, Diệp Thiên Trạch lãnh nói. Lam Dục Hằng lại quỳ xuống đất không dậy nổi. Diệp Thiên Trạch có chút tức giận, xông đi qua, hung hăng một cước. Thế là, lạc đến một nửa thời điểm, lại không thôi thu hồi lại. Lam Dục Hằng nuốt một cái miệng thủy, nói, đại ca cái này là ta cuối cùng một lần gọi ngươi đại ca, ta biết làm huynh đệ vô năng, không thể giúp đỡ đại ca cái gì, thế sớm muộn cũng là muốn đổi giọng, ngươi tựu là Thiên Nam quốc vương, ngày sau, ngươi cũng biết là nhân tộc hoàng, ngươi cuối cùng là muốn đứng tại chỗ cao nhất, tính mạng của chúng ta, đều hệ ngươi một thân. Đây là ai nói cho ngươi? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Triệu Minh Lợi. Không, cái này là tất cả mọi người chung biết, tại Thiên Nam thành con dân trong mắt, ngài không còn là anh hùng, ngài là quốc chủ, chúng ta cũng là ngài con dân. Lam Dục Hằng nói, từ nay về sau, nơi này chỉ có ngài con dân, không còn cùng ngài thân cận người, ta biết làm như vậy, đối với ngài nói đi, thực rất tàn nhẫn, thế là chúng ta như là không làm như vậy, ngài tiểu vĩnh viễn cũng vô pháp, giống như ngài địch nhân như thế lãnh khốc, ngài. Lam Phú Quý, người mẹ nó, người cho lão tử. Diệp Thiên Trạch lớn tiếng nói, Lam Dục Hằng không dậy nổi, Diệp Thiên Trạch kéo hắn, thế liền tại kéo hắn, hắn y nguyên là quỳ xuống đất, không dám thẳng xem Diệp Thiên Trạch bộ dáng. Diệp Thiên Trạch tâm, khẽ run lên, cuối cùng hay là từ bỏ để hắn cải biến suy nghĩ, phải quỳ, người tựu vĩnh viễn quỳ đi. Diệp Thiên Trạch rời đi Lam Dục Hằng phủ đệ, hắn đi tới Thiên Nam thành đầu đường. Mọi người gặp đến hắn xuất hiện, nhao nhao quỳ xuống đất, trong mắt ngoại trừ sùng bái bên ngoài. Toàn cũng là kính sợ, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kính sợ. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác, chính mình là cô độc, tựa hồ cái này thế giới, trong nháy mắt, phát sinh cải biến. Không phải hắn cùng cái này thế giới nhân cách không vào, mà là cái này thế giới người, cố ý xa lánh hắn, bọn hắn kính ngưỡng hắn, lại càng thêm e ngại hắn. Không phải lỗi của ngươi, Ngọc Hư trong điện, gặp đến hắn cô đơn đi tới ra, Thiên Hậu bình tĩnh nói, hiện tại không thay đổi, cũng chỉ có một ngày sẽ cải biến. Lam Dục Hằng, Triệu Minh Lợi, Đường Ninh những thứ này ngươi nói qua quen thuộc người, đều sẽ cải biến, bọn hắn đang vì ngươi dựng nên uy nghiêm, bởi vì bọn hắn hy vọng ngươi trở thành nhân hoàng, mang theo bọn hắn đi hướng Bất Chu Sơn đỉnh. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét nàng một mắt, nói, không, cái này không phải ta muốn nhân tộc. Không, chính là như vậy, Thiên Hậu nói, nhân hoàng đứng tại chỗ cao nhất, nhân tộc là con dân của hắn, nhưng cũng là con cờ của hắn, không có thân tình, không có tình yêu, càng không có tạp niệm, ngươi nhất định cần như thế đi là toàn bộ nhân tộc đi suy nghĩ, bởi vì ý chí của ngươi, liền tại nhân tộc ý chí. Thiên Hậu bình tĩnh nói, tất cả người đều tưởng đang lâm tuyệt đỉnh, đứng tại chỗ cao nhất, thế ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a, người nhất định cần bắt đầu quen thuộc phần này cô độc. Chương 1305, cho lão tử bò. Thiên Hậu nhìn xem hắn, hai người đối xem cùng một chỗ. Tại Thiên Hậu trong ánh mắt, hắn thấy được chế giễu, tựa hồ đang nói, người hiện tại đã biết rõ, lúc ban đầu Huyền cảm thụ a. Không phải Huyền muốn đem người biến thành tội nhân, mà là nàng đứng ở chỗ cao, tất cả nàng đi theo người, đều sẽ vì nàng trải đường. Huyền không muốn để cho hắn trở thành tội nhân, nhưng hắn nhất định cần trở thành tội nhân, cho dù nàng không nguyện ý, nàng dưới ủng hộ nàng người, những cái kia ủng hộ nàng trở thành nhân hoàng người, đều muốn thái nhất trở thành tội nhân. Nàng đã sớm nhìn thấu những người này bản chất, Huyền biến hóa, cũng không phải ngay từ đầu tựu là như thế. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch rời đi Ngọc Hư Điện, đi tới cửa đây, hắn quay đầu lại, nói, ngươi sai. Hắn quay đầu lại, bất luận thái nhất là không phải đã dừng lại tại đi qua, ta cùng hắn đều không muốn như vậy một cái nhân tộc, chúng ta để nhân tộc ngẩng đầu lên, gặp được thiên, không còn làm nô, không phải là vì có hướng một ngày, gọi mình tộc nhân hướng chúng ta cúi đầu, chúng ta chỉ là tưởng muốn bọn hắn, ngẩng đầu nhìn thiên, chúng ta chỉ là bọn hắn không còn quỳ công việc. Thiên Hậu hơi sững sờ, một mặt mỉa mai, nhìn tới ngươi vẫn là không có thấy rõ cái này thế giới bản chất, chờ ngươi trở thành nhân hoàng này một ngày. Ta không tin ngươi sẽ còn như thế muốn. Diệp Thiên Trạch không có cùng nàng tranh luận, bởi vì tranh luận vô dụng. Hắn đem Lam Dục Hằng hô tới, nguyên bản hắn đi tìm Lam Dục Hằng, là bởi vì Lam Dục Hằng là huynh đệ của hắn, là hắn có thể nói chuyện người, chỉ là không có nghĩ đến, Lam Dục Hằng vậy mà cũng làm cho tâm hắn hàn. Nhưng hắn biết, Lam Dục Hằng đáy lòng 1000 cái, 1000 cái không tưởng dạng này. Chỉ cần hắn không phải thật tâm tưởng dạng này, chỉ cần hắn không tưởng là đủ rồi. Hai người lại gặp đây, không có xấu hổ, Lam Dục Hằng y nguyên rất cung kính, như cái nô bộc. Luyện khí phường, hàng năm cũng có thể luyện chế ra bao nhiêu thiên thần khải cùng thiên thần đao. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, hỏi một chút đến đây, Lam Dục Hằng tựa như sống lại, nói ra, lão bẩm báo quốc chủ, luyện khí phường ngày nay hàng năm, cũng có thể luyện chế 10 vạn bộ thiên thần khải, tất cả là đạo khí cấp, trừ cái đó ra, luyện đan phường hàng năm cũng có thể luyện chế thiên thần đan, 1 triệu viên. Còn lại các loại đan dược, không dưới 300 vạn, trong đó thiên thần đan, chia làm. Chờ hắn sau khi nói xong, Diệp Thiên Trạch hung hăng một cước, đạp tại hắn cái mông trên, Lam Dục Hằng há miệng tựu muốn chửi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Diệp Thiên Trạch cũng không để ý tới hắn, kế tiếp theo hỏi, Lăng Vân Toa đây. Ngươi luyện chế được bao nhiêu chiếc Lăng Vân Toa rồi? Lăng Vân Toa trước đây luyện chế ra 1 chiếc về sâu đã có kinh nghiệm, ngày nay đã luyện chế được 5 chiếc. Một năm không sai biệt lắm 10 chiếc bộ dáng. Lam Dục Hằng nói, hắn vừa nói hết, Diệp Thiên Trạch lại là một cước, đạp tại hắn cái mông trên, mặc dù không chút dùng sức, nhưng nhiều người nhìn như vậy, hay là thật mất mặt. Hắn rất muốn hỏi đợi Diệp Thiên Trạch 18 đời tổ tông, lại chỉ có thể nén dưới đáy lòng, đương nhiên ta an ủi nghĩ đến, hắn không phải ta đại ca, hắn là vương, hắn là vương, hắn là thiên nam quốc vương. Ta muốn người nói cho ta biết là, toàn lực luyện chế, có thể luyện chế ra bao nhiêu đến? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đúng, tựu là liều mạng. Có thể đề cao 2-3 thành đi, Lam Dục Hằng nói, thế như thế, luyện khí sư cùng luyện đan sư không chịu nổi. Ngoại trừ 5 chiếc Lăng Vân Toa bên ngoài, Thiên Nam Thành bên trong, hết thảy có bao nhiêu bộ thiên thần khải? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tính trên những cái kia bị Thiên Đạo Viện chặn đường về sau, không có đưa ra ngoài, hết thảy có hơn 10 vạn bộ. Hiện tại có một nhóm thức đem ra lò, có lẽ tại 1 vạn bộ tả hữu, đây là bởi vì khí tông luyện khí sư ở chỗ này nguyên nhân, nếu như bọn hắn đi. Lam Dục Hằng nói, Diệp Thiên Trạch lại là một cước, đạp tại hắn cái mông trên, nói ta không hỏi ngươi luyện khí sư, ngươi mù đáp cái gì. Ta, là ta cái gì ta thế là vua của ngươi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, ngươi dám chống đối vua của ngươi, tin hay không, ta đem ngươi kéo ra ngoài trảm. Lam Dục Hằng không phản bác được, nhỏ giọng nói, lão đại, ngươi đừng đùa, dạng này ta thật mất mặt. Diệp Thiên Trạch nghe xong, một thanh đem hắn xách, đi tới ngoài núi mặt, đem hắn bỏ rơi tại địa trên, mắng to nói, lão tử vừa mới chết lão bà, còn không có tỉnh táo lại, ngươi cái này đồ con lợn, nhường ngươi nhi tử tại lão bà ngươi trước mặt, cho lão tử quỳ xuống, ngươi mẹ nó tưởng qua lão tử cảm thụ. Ngươi này là cho lão tử mặt mũi, lão tử tự muốn tìm ngươi nói hai câu, lão tử đáy lòng không thoải mái, làm ngươi là huynh đệ, ngươi mẹ nó đem ta làm cái gì? Buộc lão tử làm vương, tốt. Diệp Thiên Trạch nói xong, lại là một cước đi lên, ngươi, cho lão tử quỳ xuống, trên mặt đất trên bò vẫn bò, lão tử không nói ngừng, ngươi mẹ nó tự làm mệt chết, cũng phải cho lão tử bò, bằng không thì, ta tự làm thịt lão bà ngươi hài tử, bảo ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Lam Dục Hằng nằm sấp trên mặt đất trên, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, đáy lòng có chút khó chịu. Không phải là bởi vì Diệp Thiên Trạch gọi hắn sợ, cũng không phải Diệp Thiên Trạch uy hiếp muốn giết hắn vợ con, bởi vì hắn biết, cái này thực chỉ là uy hiếp. Mà là Diệp Thiên Trạch nói lão tử vừa mới chết lão bà, còn không có tỉnh táo lại, ngươi cái này đồ con lợn, liền để con của ngươi tại lão bà ngươi trước mặt, cho lão tử quỳ xuống, ngươi mẹ nó tưởng qua lão tử cảm thụ. Lão đại ta cũng không tưởng a, thế là, ta muốn là không làm như vậy, ngày sau ngươi còn có cái gì uy tín thế lời, ngươi muốn trở thành nhân hoàng a, chúng ta đều muốn cho ngươi trở thành nhân hoàng a. Lam Dục Hằng nước mắt xuống tới, cầu thí nhân hoàng, lão tử muốn làm nhân hoàng, cần muốn các ngươi tưởng, cần muốn các ngươi bức, lão tử chính mình sẽ không đi làm, đi con mẹ nó cầu thí nhân hoàng. Diệp Thiên Trạch mắng to nói, Lam Dục Hằng giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian tiến lên che miệng của hắn, nói, không thể mắng a, tiên hoàng tang kỳ vừa qua, ngươi dạng này là đại nghịch bất đạo. Cút, Diệp Thiên Trạch giống nói, nhanh cho lão tử bò, đây là nhà ngươi vương đưa cho ngươi mệnh lệnh. Lam Dục Hằng do dự hồi lâu, cuối cùng hay là bắt đầu trên mặt đất trên bò lên, hắn bò lên một vòng, lại là một vòng. Diệp Thiên Trạch gặp đến hắn chính bò lên, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, lúc này chống ra chính mình thế giới, đè lên. Lam Dục Hằng sắc mặt hết sức khó coi, lại không được không bò. Cái này hồi, hắn bò lên hai vòng, tự bò bất động, thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa. Diệp Thiên Trạch lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không có cái gì gọi hắn ý dừng lại. Thụ không chịu nổi, lão đại, ta sai rồi, không chịu nổi, ta sai rồi còn không được nha, ta không bức ngươi. Lam Dục Hằng nằm sấp trên mặt đất trên, rốt cuộc không muốn động. Hắn cả một đời, cũng không ăn qua loại khổ này đâu. Diệp Thiên Trạch một cước, đem hắn đạp nằm sấp trên mặt đất trên, nói còn gọi vương sao? Không không gọi, Lam Dục Hằng thở hồng hộc nói. Diệp Thiên Trạch cái này mới kéo hắn, cho hắn lấp hai viên đan dược, chỗ tại sơn trên, không nói. Đột nhiên trầm mặc, để Lam Dục Hằng có chút không thích ứng, hắn nuốt một cái miệng thủy, nói, lão đại, ngươi thực tha thứ ta rồi. Còn không có thế, ngươi kế tiếp theo bò. Diệp Thiên Trạch nói, không không không, ta không bò lên, tự là có một ngày, ngươi trở thành nhân hoàng, muốn sát lão bà của ta hài tử, ta cũng không bò lên. Lam Dục Hằng lắc đầu, một mặt không tình nguyện, ngươi mập mạp chết bầm này, như thế chịu không được ma luyện, cái nào thiên nếu như bị dị tộc bắt làm tù binh đi. Nhân gia bảo ngươi cung khai, không được hình không có trên, ngươi tự toàn chiêu, làm phản tộc tặc người. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, sao có thể a, tốt xấu cũng phải chống đỡ trước một lát a. Lam Dục Hằng rực rỡ cười nói, dù sao, ta tốt xấu cũng là huynh đệ ngươi không phải. Xéo đi, Diệp Thiên Trạch hồi nói, chương 1306, quét ngang Nam Cảnh Thượng. Tại Lam Dục Hằng nơi này, Diệp Thiên Trạch đại khái hiểu rõ ngày nay Thiên Nam Thành luyện đan cùng luyện khí năng lực, hắn đem tồn kho thiên thần khải cùng thiên thần đao, với cùng luyện chế ra thiên thần đan, toàn đều thu nhập tại trong kinh thần ngọc. Tại cửu trọng tháp đệ tứ trọng trong, hắn chờ đợi nửa năm, đem những vật này, dùng tụ bảo bồn toàn bộ sao chép được một phần. 5 chiếc lăng vân toa, biến thành 10 chiếc, thiên thần khải 6 trang, Thiên Nam Thành hết thải luyện chế ra 14 vạn bộ, tất cả là đạo khí cấp bậc, dùng tụ bảo bồn phục chế về sau. Liền tại 20 hơn 8 vạn bộ. Trừ cái đó ra, đến trăm vạn mà tính thiên thần đan cũng đều bị phục chế ra. Có những vật này, thạch thành này 300.000 nhân mã, toàn bộ trang bị trên thiên thần khải, sức chiến đấu đâu chỉ sẽ tăng lên gấp đôi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tính toán. Làm xong những thứ này, bên ngoài giới bất quá đi qua nửa ngày, Diệp Thiên Trạch lại hạ lệnh, để luyện khí phường, ngoại trừ luyện chế lăng vân toa bên ngoài, lại không còn luyện chế thiên thần khải. 30 vạn mặc giáp sĩ, có thể so thần tộc tinh nhuệ, liền tại Bạch Hổ quân đoàn 50 vạn chiến sĩ, cũng bất quá 10 vạn mặc giáp sĩ mà thôi. Huống chi, cái này toàn cũng là đạo khí. Bạch Hổ quân đoàn mặc giáp chiến sĩ, đại đa số, hay trang bị toàn là linh khí rồi. Lại phối trên thiên thần đan, thạch thành này 30 vạn quân đội sức chiến đấu, sẽ gấp bội gia tăng, cho dù đối mặt thần tộc tinh nhuệ, vậy cũng là chia 5 năm cục diện. Huống chi, còn có Lăng Vân Toa cái này người vận binh thần khí, với Lăng Vân Toa tốc độ, liền tại thần tộc tốt nhất phi toa, cũng là đuổi không trên. Kể từ đó, chỉ cần đem nam cảnh bọn gia hỏa này cho thu phục, Bất Chu Sơn cục diện, cũng liền triệt để mở ra. Ngoại trừ Huyền Tông lão quái bên ngoài, ngày nay cửu trọng tháp trong, còn có 3 vị sơn trên thái thượng trưởng lão tại đột phá. Một khi bọn hắn tiến vào đế cảnh, Diệp Thiên Trạch bên này tự có cửu vị đế cảnh có thể dùng. Tại hồi đến Thiên Nam thành ngày thứ 3, Diệp Thiên Trạch lại thôi động Lăng Vân Toa, rời đi Thiên Nam, đi Nam cảnh 3 tông 7 phái. Thiên Nam bên này tự là chạy tù binh, thế muốn đem tin tức truyền đến Chu Thiên Thành, chí ít cũng cần muốn nữa. Lục Hữu Đạo nói, vị này Lục Hữu Đạo, liền tại Huyền Tông vị lão quái kia, hắn là Huyền Tông đời thứ 6 tông chủ, rời đi Nam cảnh đi Bất Chu Sơn. Xuống núi thời gian là 300 năm trước, nhưng hắn đột phá đế cảnh, lại là tại gần nhất trong khoảng thời gian này, cơ hồ là tại Nhân Hoàng vẫn lạc về sâu trước tiên lại phát họa khí vận đột phá, làm chuẩn bị lâu, viễn siêu 5 vị điện chủ. Thiên đạo viện người, như là tại Chu Thiên Thành, chúng ta chính hảo đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lương Vô Sinh nói, thế là, bọn hắn dù sao có 8 vị đế cảnh. Lục Hữu Đạo nói, chúng ta tính toán đâu ra đấy, cũng liền 6 vị đế cảnh, tính trên chủ nhân đại vu chi thể, cũng chỉ có 7 vị, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp là dễ dàng, có thể hỏi đề là, chúng ta như thế nào đem bọn hắn hàng phục. Chờ đến Chu Thiên Thành, tự có cửu vị, tính với ta, liền tại đại vu chi thể, liền tại 10 vị. Diệp Thiên Trạch nói, huống hồ, chúng ta không phải còn có 13 ngày sao? Bọn hắn chuyến này liền tại tiến về Chu Thiên Thành, mục đích tự nhiên là đem thiên đạo viện 8 vị đế cảnh một mẻ hốt gọn, thu phục toàn bộ nam cảnh đế cảnh. Thiên Nam chiến dịch vừa mới kết thúc bất quá 2 ngày, bởi vì Diệp Thiên Trạch phần lớn thời gian, làm việc thời gian, cũng là trong cửu trọng tháp độ qua. Bởi vậy, hắn hồi đến Thiên Nam, đánh bại Đô Thiên Vô Thường, bắt những tù binh kia, tính trên tại Thiên Nam thành chỉnh bị, chỉ dùng 2 ngày. Theo Thiên Nam thành truyền lại tin tức đến Nam cảnh 3 tông 7 phái, 4 đại thế tộc, nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa tháng. Diệp Thiên Trạch đánh chính là cái này chênh lệch thời gian, lợi dụng Lăng Vân Toa tốc độ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lục Hữu Đạo nghe đến Diệp Thiên Trạch tính toán đế cảnh, lại có chút nghi hoặc, kỳ quái nói, tính trên chủ nhân đại vu chi thể, với cùng 5 vị điện chủ cùng ta, cũng chỉ có 7 vị a, ở đâu ra 10 vị. Lương Vô Sinh cười cười, nói, ngươi đã quên, chúng ta vừa mới sát 3 vị đế cảnh, đằng ra vị trí, có rất nhiều người đều đang chờ đột phá rồi. Lục Hữu Đạo bỗng nhiên hiểu, bọn hắn có mấy phần chắc chắn. Bằng vào chúng ta theo Bất Chu Sơn trên, mang xuống tới tài nguyên, chỉ ít là 9 thành chắc chắn. Lương Vô Sinh nói, nhưng là 10 vị cũng không đủ a chủ nhân, bọn hắn có 8 vị, thực đánh nhau, trừ phi 2 đánh 1, mới có thể đủ cuốn lấy, vạn nhất bọn hắn liều mạng, đế cảnh chiến đấu, sẽ tai họa rất lớn. Lục Hữu Đạo nói, trừ phi thanh không phạm vi mấy trăm trong, không thì, không có đại trận bảo hộ, không biết muốn đả thương cùng bao nhiêu vô tội, đối Thiên Nam khí vận, thế là có cự đại ảnh hưởng. Một đôi một, bọn hắn chạy, hai đối một bọn hắn chạy không được đi. Diệp Thiên Trạch nói, huống chi, ta cũng không có ý định cùng bọn hắn công bằng quyết đấu. Ngươi không phải biết nam cảnh những cái kia ẩn tàng đế cảnh đều giấu ở nơi nào sao? Chúng ta toàn lực thôi động Lăng Vân Toa, liên chiến nam cảnh các nơi, không phục người sát, bằng vào chúng ta tốc độ, bọn hắn hoàn toàn chạy không thoát, tại nam cảnh túi một vòng, tốn 10 ngày, chúng ta còn có đầy đủ thời gian, đi Chu Thiên Thành thu thập thiên đạo viện người. Lục Hữu Đạo rốt cuộc hiểu rõ Diệp Thiên Trạch ý tứ, cái này muốn là lại thu phục một chút đế cảnh, hoặc người dứt khoát chém giết một chút đế cảnh, lại đối trên thiên đạo viện, vậy coi như dễ dàng. 3 tông 7 phái, 3 tông đế cảnh, đã bị chủ nhân thu phục, còn lại liền tại 7 phái cùng 4 đại thế tộc chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Lục Hữu Đạo hỏi nói, Diệp Thiên Trạch cẩn thận tính toán một chút, đi 7 phái cùng 4 đại thế tộc thời gian, nếu như trì hoãn không lâu, Lăng Vân Toa khá nhanh nói chuyện căn bản không cần 10 ngày. Tự nhiên là đi Đô Thiên Thị, Diệp Thiên Trạch nói, trước diệt Đô Thiên Thị, lại đi Độc Cô Thị. Phi toa kéo thật dài đuôi lửa, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng xé gió, bay về phía Đô Thiên Thị lãnh địa. Nửa ngày sau, đều thiên thành trên không, một chiếc mấy trăm trượng cự đại phi toa, bỗng nhiên xuất hiện ở thành trì trên không. Những thứ này một lần nữa thành lập được Đô Thiên Thị tộc nhân, căn bản không có kịp phản ứng, cái này phi toa trên lại phi ra vô số khí tức hùng hồn cường giả, hướng bọn họ huy động đồ đao. Không đến nửa ngày, toàn bộ đều thiên thành hoàn toàn tĩnh mịch, một tin tức truyền về Thiên Nam thành. Triệu Minh Lợi là tại sau 10 ngày mới nhận được tin tức, để xuất quân đi Đô Thiên thị lãnh địa, một lần nữa thu phục nơi đây. Phi toa tại đều thiên thành dừng lại nửa ngày, đến nhanh, đi cũng nhanh. Một ngày sau, Độc Cô thị lãnh địa, Toái Diệp thành. Này chiếc cự đại phi toa, xuất hiện lần nữa, Độc Cô thị cường giả, gần như là ngay đầu tiên phản ứng lại, mở ra trận pháp. Thế mà, trận pháp này lại trong nháy mắt vỡ vụn, tất cả cường giả, đều bị một cỗ cường đại khí tức cầm cố. Độc Cô thị gia chủ, Độc Cô Thiên Vũ đi ra, nhìn đến thanh niên trước mắt, mặt trên toàn là chấn kinh chi sắc, ngươi ngươi không chết. Diệp Thiên Trạch hắn đương nhiên là nhận biết, Độc Cô thị cùng Thiên Nam thành, coi như trên là nửa cái minh hữu. Ít nói nhảm lại, ngươi có lẽ biết ta tới đây mục đích, gọi các ngươi Độc Cô thị lão quái vật ra. Diệp Thiên Trạch nói, Độc Cô Thiên Vũ tự nhiên biết Diệp Thiên Trạch kẻ đến không thiện, mà lại, Diệp Thiên Trạch thực lực, đã viễn không phải hắn đủ khả năng há cấp. Tại hắn dưới thế giới, Độc Cô Thiên Vũ đều có chút không thở nổi, hắn làm sao cũng nghĩ không đến, lúc ban đầu thiếu niên kia, vậy mà đã phát triển đến trình độ như thế. Thiên cảnh tu vi cũng dám xông ta Độc Cô thị, người thật đúng là to gan bao thiên. Theo sát lấy, hai cỗ đế cảnh khí tức, theo Độc Cô thị tổ địa trong phóng thích ra ngoài, theo sát lấy liền tới đến Diệp Thiên Trạch trước mặt. Hai người cầm kiếm mà đứng, hai vị đế cảnh, Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, nói, Độc Cô thị khí vận không tệ lắm, bất quá, tại trong các ngươi một vị đột phá, có lẽ là chiếm ta khí vận. Hai người tự nhiên hiểu Diệp Thiên Trạch ý tứ. Độc Cô Thiên Vũ lui sang một bên, hai vị lão tổ ra, tự nhiên cũng liền không có hắn nói chuyện phần. Hừ, liền tại thiên đạo viện người đến đây, cũng là tất cung tất kính, người cái này tiểu nhi, khẩu khí vậy mà như vậy càn rỡ. Một tên Độc Cô thị lão quái nói, nhân hoàng bệ hạ đã vẫn lạc, đã không có người cho ngươi chỗ dựa. Như thế nói, các ngươi cũng biết, ta là tới làm cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, thức thời, lại cút nhanh lên, không thì, đừng trách chúng ta không khách khí. Cái khác một tên Độc Cô thị lão quái nói, vừa dứt lời, Độc Cô thị cường giả lập tức rút kiếm, trong lúc nhất thời, kiếm khí trùng tiêu. Nhìn tại Độc Cô Nặc Ngôn phần trên, ta đối với các ngươi đã rất khách khí. Diệp Thiên Trạch nói, đã các ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy cũng chẳng trách ta. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trực tiếp lấy ra cửu trọng tháp, sau đó năm vị điện chủ, liền cùng Huyền Tông lão quái Lục Hữu Đạo, bay ra. Độc Cô Vũ Hồng, đã lâu không gặp, Lương Vô Sinh cười nói. Một nháy mắt, sáu vị đế cảnh xuất hiện, sau đó liền tại bàn vương điện cùng cửu trọng tháp một đám cường giả tuôn ra, chừng mấy vạn người, chiếu chiếu bật bật, che đậy lấy không trung. Một bên Độc Cô Thiên Vũ, nhìn là trợn mắt hốc mồm. Lương Vô Sinh Lý Tĩnh Vân Chu Hòa Thông các ngươi Lục Hữu Đạo. Ngươi không phải đi tiến đánh Thiên Nam quốc sao? Ngươi sao lại thế chẳng lẽ nói? Độc Cô Vũ Hồng nhìn qua trước mắt cường giả, không thể tin được. Cửu trọng tháp, ngươi lại đem cửu trọng tháp luyện hóa. Một vị khác lão quái kinh ngạc nói. Độc Cô thị điều động đại quân, vây công Thiên Nam quốc, ta cũng có thể không so đo với các ngươi. Diệp Thiên Trạch quét bọn hắn một mắt, nói, nhưng là Độc Cô thị như là không nguyện ý gia nhập vào Thiên Nam quốc, cùng ta kề vai chiến đấu. Này Độc Cô thị đối ta, lại không có cái gì giá trị lợi dụng, tòa thành này thậm chí Độc Cô thị lãnh địa trong tất cả người, đều đem là ta địch nhân, chính các ngươi tuyển đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch gọi ra Đại Vu Nhục Thân. Nguyên bản chuẩn bị đánh lén Diệp Thiên Trạch, đến cái bắt giặc trước bắt vua Độc Cô Vũ Hồng cùng một vị khác lão quái, nhìn đến cái này Đại Vu Nhục Thân, bỗng nhiên đây sắc mặt khó nhìn lên. Độc Cô Thiên Vũ cảm giác giống như nằm mơ, tại một đám đế cảnh bảo vệ phía dưới. Diệp Thiên Trạch trong lúc mơ hồ, đã có một phái lãnh tụ khí chất. Không, hắn từ đầu đến cuối, đều có khí chất như vậy. Hai vị lão quái, cứ việc đáy lòng không nguyện ý, nhưng bọn hắn biết, Diệp Thiên Trạch đã chạy đến, lại đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chính khi bọn hắn do dự đây, Lục Hữu Đạo một câu, để bọn hắn triệt để bỏ đi ý niệm phản kháng. Đô Thiên Vô Thường với cùng Mục Vân Tông cùng Võ Tông hai vị kia, đã chết. Lục Hữu Đạo nói, bọn hắn là nhân hoàng vẫn lạc đến nay, trước hết nhất vẫn lạc đế cảnh, các ngươi thế phải thi cho thật giỏi suy nghĩ, mặc dù thực lực của các ngươi so với bọn hắn ba người mạnh mẽ trên một chút, thế là hảo hán không chịu nổi nhiều người a, thật muốn đánh, cái này Toái Diệp thành, liền tại Hôi Phi Yên diệt hạ chàng. Tại tình thế bức bách hạ, Độc Cô Vũ Hồng hai vị lão quái, cuối cùng thỏa hiệp, Diệp Thiên Trạch đáp ứng bọn hắn, tuyệt sẽ không ngăn cản bọn hắn trên Nhân Hoàng Đường. Chương 1307, quét ngang Nam Cảnh hạ. Diệt Đô Thiên Thị, thu phục Độc Cô Thị, tính trên hai vị này lão quái, bọn hắn liền có 8 vị đế cảnh. Sau đó, Diệp Thiên Trạch mang theo Độc Cô Thị 2 vị lão quái, lập tức rời đi Độc Cô Thị, đi đến còn lại 3 đại thế tộc. Tiến vào Nam Cảnh đệ một ngày, Diệp Thiên Trạch diệt Đô Thiên Thị, sáng sớm ngày thứ 2, hàng phục Độc Cô Thị. Đến ngày thứ 3, Nam Cảnh Nam Cung thế tộc lão quái tại một phen giấy giụa về sâu cuối cùng lựa chọn gia nhập Diệp Thiên Trạch đại quân. Rồi sau đó, còn lại 2 đại thế tộc, tại cùng thời gian một ngày trong, bị Diệp Thiên Trạch ép cùng đường mặt lộ, chỉ có thể tiến vào Cửu Trọng Tháp. Nguyên bản bọn hắn là dự định, tại Thiên Đạo Viện cùng Nhân Hoàng Điện trong đó, bảo trì trung lập, người Nhân Hoàng Đường mở ra về sau, lại tiến vào Nhân Hoàng Đường. Lại không nghĩ đến, đã ván đã đóng thuyền Thiên Nam Quốc, vậy mà khôi phục, càng không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch vậy mà còn sống, mà lại mang theo một bầy đế cảnh tìm tới cửa. Không đến 5 ngày, 4 đại thế tộc lão quái, lại toàn bộ tụ tập tại Diệp Thiên Trạch dưới trướng. Diệp Thiên Trạch thủ hạ, liền có 11 vị đế cảnh, vì phòng ngừa bọn hắn nửa đường làm phản, ra người không xuất lực, Diệp Thiên Trạch để bọn hắn phát hạ huyết thệ. Có 11 vị đế cảnh, còn lại 7 phái, lại đơn giản rất nhiều, Diệp Thiên Trạch dùng 3 ngày, lại đem 7 phái 7 vị lão quái, thu sạch vào dưới trướng. 7 phái lão quái, căn bản bất lực phản kháng, dù sao, một đấu mười mấy, đánh như thế nào. Liền chạy cơ hội đều không có, phi toa giáng lâm trong nháy mắt, hơn 10 vị đế cảnh liền đem quanh hắn chật như nêm cối, hoặc là chết, hoặc là hàng. Rất nhiều lão quái, tại hàng phục về sau, đều hay là một mặt mộng bức tình trạng, về sau đuổi đến kế tiếp môn phái, mới chậm qua thần ra, bọn hắn lại biết, Nam Cảnh sắp biến đổi lớn rồi. Mà cái này hết thảy, mới đi qua 8 ngày mà thôi. Diệp Thiên Trạch lại một lần nữa diệt Đô Thiên Thị, thu rồi 4 đại thế tộc 7 phái 12 vị lão quái. Tính là 5 vị điện chủ cùng lục hữu đạo, liền tại 18 vị đế cảnh tại dưới trướng. Thế lực to lớn như thế, nói cách khác tại Nam Cảnh, tựu là đi Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh, cũng đủ với sông pha. Bất quá, Diệp Thiên Trạch lại cũng không vội mà chạy tới Chu Thiên Thành, đi thu thập Thiên Đạo Viện người, bởi vì Nam Cảnh ngoại trừ những thứ này minh bài bên ngoài, hay ẩn giấu đi rất nhiều, tông môn bị diệt mất lão quái. Những thứ này nhân tài là Diệp Thiên Trạch mục tiêu chân chính. Tại là, Diệp Thiên Trạch tại 18 vị đế cảnh trợ giúp hạ, triển khai thảm thức lục soát. Có Huyền Tông lục hữu đạo cái này dẫn đường đảng dẫn đường, thêm trên đế cảnh trong đó, độc đặc khí thức cảm ứng, chỉ cần đi vào phạm vi trăm dặm bên trong, những thứ này che giấu lão quái, lại rốt cuộc chạy không thoát. Cái này đào sâu phía dưới, lại có 15 vị lão quái, bị đào lên, có là đã đột phá đế cảnh, đang chờ đợi Nhân Hoàng Đường mở ra, có là phác họa lấy khí vận, đứng lấy hầm cầu không gảy phân, đồng dạng là chờ đợi Nhân Hoàng Đường mở ra. Chỉ là, bọn hắn không có nghĩ đến, chính mình giấu như thế tốt, vẫn là bị đào lên, bọn hắn càng không nghĩ tới là, có hướng một ngày, chỗ ở nhà trong đóng cửa tính thức, sẽ bị một bầy người vây xem. Cái này 15 vị đế cảnh, hay không bao gồm Hoàng Tuyền 3 vị. Hoàng Tuyền 3 vị đế cảnh, này là Diệp Thiên Trạch thu hoạch ngoài ý muốn, nguyên bản hắn là đi tìm một cái khác lão quái, không có nghĩ đến nửa đường trên, gặp bọn hắn. Mà lại, bọn gia hỏa này một chút cũng không có thu liếm khí tức ý tứ, giống như bọn họ, cũng là đang tìm kiếm cái gì. Về sau Diệp Thiên Trạch mới biết, Bất Chu Sơn trên Hắc Liên giáo giáo chủ hạ lệnh, tìm kiếm Hắc Ám Ảnh Tử, thêm trên Nhân Hoàng vẫn lạc, bọn hắn không có cản tay, cái này mới không kiêng nể gì như thế. Thế đụng trên Diệp Thiên Trạch, bọn hắn cũng coi như là oan gia đường đứng, gặp xui xẻo. Một phen đại chiến phía dưới, gần hơn 30 vị đế cảnh, đem bọn hắn vây quanh, cuối cùng bị đánh thành cho bụi. Diệp Thiên Trạch nhưng không có bỏ qua cơ hội này, lập tức để Cửu Trọng Tháp Thái Thượng Trưởng Lão, chiếm đóng vị trí bắt đầu đột phá đế cảnh. Cuối cùng, tại thứ 11 ngày, Diệp Thiên Trạch đem toàn bộ Nam Cảnh đều cầy một lần, rốt cuộc không có móc ra một cái đế cảnh. Nhưng căn cứ Độc Cô Vũ Hồng cùng Lương Vô Sinh nói, Nam Cảnh không chỉ đám bọn hắn những thứ này đế cảnh, có lẽ còn có ẩn tàng càng sâu, chỉ là liền bọn hắn đều cảm ứng không đến. Dù sao, Bất Chu Sơn xuống tới cường giả, Nam Cảnh cũng không ít, rất nhiều người cũng là bọn hắn tiền bối. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không cần thiết, ngày nay lòng bàn tay hạ, thế là có 33 vị đế cảnh, tính trên Đại Vu Nhục Thân, liền tại 34 vị. Như là dành chỗ 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão đột phá, dưới tay hắn dưới, lại có 40 vị đế cảnh. Toàn bộ Nam Cảnh, tối đa 60 vị đế cảnh đỉnh thiên, chỉ riêng hắn lòng bàn tay hạ, tự có 2/3. Bất quá, hắn biết chân chính có thể sử dụng, kỳ thật hay là điện chủ cùng lục hữu đạo cái này một nhóm, còn lại những thứ này, không dùng nhiếp thần nhãn thu phục, tối đa chỉ có thể ép bọn hắn cùng thiên đạo viện quyết liệt, ngày sau đứng ở bên phía hắn, hay không phải hoàn toàn thính dụng. Thu thập vị cuối cùng đế cảnh, Diệp Thiên Trạch liền dẫn 33 vị đế cảnh, trùng trùng điệp điệp đi đến Chu Thiên Thành. Khoảng cách Thiên Nam đại chiến đi qua, cái này là thứ 12 ngày. Chu Thiên Thành, khoảng cách Thiên Nam đại chiến đi qua, thứ 14 ngày. Vạn Thắng Lâu bên trên, Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện Chủ, võ thần không chỗ tại mái nhà, tại bên cạnh hắn, là đến từ Thiên Đạo Viện 5 vị đế cảnh cường giả. Võ thần không ngày nay tu vi, tại nửa bước đế cảnh, hắn đột phá đế cảnh, chỉ bất quá là vấn đề thời gian, thân là Nhân Hoàng Điện Chủ, tự nhiên có đế cảnh khí vận lưu cho hắn. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng nghĩ không đến, Nhân Hoàng bệ hạ, vậy mà lại tại khoảng thời gian này vẫn lạc, Nam Cảnh đại hảo cục diện, cũng vì vậy mà bị mất. Coi hắn tiếp đến Chu Tước đơn xin từ trước đây, trong tâm cảm giác không so bi thương, hắn biết nhà đầu kia cá tính, bởi vậy không có đi khuyên nói nàng. Ngày nay đã là một tháng, đi là nửa tháng, Diệt Thiên Nam Quốc tối đa một ngày, cũng hẳn là có tin tức truyền về. Cầm đầu Thiên Đạo Viện cường giả nói, người này gọi là Tưởng Vân Hạc, bèn là Thiên Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, tiến vào Bất Chu Sơn về sâu lên đệ lục trọng, tại Bàn Vương Điện đã từng là một vị điện chủ. Tưởng Vân Hạc mang đến 7 vị đế cảnh, chỉ có 3 tương lai đương nhiên Thiên Đạo Viện, còn lại 4 vị, liền tại Ngự Long Thành các đại siêu nhiên thế lực đế cảnh. Ngự Long Thành đế cảnh, tiến vào Nam Cảnh, đối Nam Cảnh nói đi, không thua kém hàng duy đả kích. Võ thần không đã từng đi làm qua cố gắng, chỉ tiếc, quang dựa vào Nhân Hoàng Điện này 3 vị, căn bản là không phải cái này 8 vị đối thủ. Ba tông 7 phái trong, ba tông là rõ ràng muốn diệt Thiên Nam Quốc, 7 phái thật cho hắn một bộ mặt, nhưng cũng chỉ là không điều động đế cảnh tiến về. Năm đại thế tộc, Đồ Thiên thì tự nhiên là không thể nào thuyết phục, 4 đại thế tộc cùng cũng 7 phái quyết định, không có điều động đế cảnh tiến về. Nhưng ai đều biết, đối với không có đế cảnh Thiên Nam Quốc nói đi, nói cách khác là 4 vị đế cảnh đi công, liền tại một vị đế cảnh, cũng đủ bọn hắn uống một bình. 4 vị đế cảnh đi qua, đơn giản là nghiền ép. Hắn tất cả cố gắng, trước thực lực tuyệt đối, đều biến thành hư ảo, có lúc võ thần không đều cảm giác, chính mình cái này Nhân Hoàng Điện Chủ, làm không so biệt khuất. Võ Điện Chủ, ta hy vọng ngươi có thể hiểu tình thế bây giờ, thần tướng đại nhân cùng Thiên Đạo Viện, đã có hiệp nghị, chúng ta sẽ không nhúng chàm Nhân Hoàng Điện, hy vọng Nhân Hoàng Điện, cũng không muốn ngăn cản Thiên Đạo Viện làm việc. Tưởng Vân Hạc nói, trước đây người bí mật phái người cùng 4 đại thế tộc, 3 tông 7 phái liên hệ sự tình, chúng ta lại tạm thời bóc qua. Nhưng việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không thì, Nhân Hoàng Điện như là cùng Thiên Đạo Viện khai chiến, toàn bộ nhân tộc, lại thực muốn long trời lở đất. Cho nên, võ thần không cười lạnh nói, ta chỉ có thể nhìn các ngươi hủy cái này đại hảo tình thế. Cái gì đại hảo tình thế, ngươi nói thiên yêu thành yêu tộc sao? Tưởng Vân Hạc cười nói, không không không, vậy căn bản tính không trên cái gì, Chu Tước quân đoàn vì gì yếu như vậy, đó là bởi vì... Yêu tộc căn bản là không có đem chân chính lực lượng để ở chỗ này, toàn bộ Nam Cảnh tài nguyên thiếu thốn, so với Bất Chu Sơn, bất quá tựu là chín châu mất sợi lông, nơi này có cái gì đại hảo tình thế? Nơi này có người, võ thần không nói, nơi này là không phải tài nguyên thiếu thốn, ta không xen vào, nhưng Nam Cảnh là nhân tộc lãnh địa, cái này là vô số nhân tộc anh linh, lịch đại tiên hoàng cuộn xuống tới cơ nghiệp, một tấc cũng không thể đâu, Thiên Đạo Viện sở tác sở vi, sẽ chỉ suy yếu Nam Cảnh thế lực. Ngươi thực là ếch ngồi đáy giếng, toàn bộ Nam Cảnh ném đi lại như gì? Một tên Thiên Đạo Viện đế cảnh nghe không nổi nữa, mỉa mai nói, nếu là có thể cầm xuống Bất Chu Sơn lãnh địa, cho dù chỉ là một tấc, cũng đính ngươi Nam Cảnh mấy trăm trong. Quá mức, Tưởng Vân Hạc quét hắn một mắt, nhưng không có trách cứ chi ý. Võ thần không nắm chặt nắm đấm, cười nói, ngươi nói không sai, là ta ếch ngồi đáy giếng, thế là các ngươi đây. Bất Chu Sơn lãnh địa xác thực muốn so Nam Cảnh tốt, thế là... Người ngũ đại liên minh còn có đăng sơn một bước. Người cũng không cảm thấy ngại nói ta ếch ngồi đáy giếng, cùng vu tộc ký kết minh ước là ai? Thành lập thạch thành là ai? Bất Chu Sơn ước hẹn về sâu cái thứ nhất đăng sơn là ai? Là ta ếch ngồi đáy giếng không sai, thế ngươi cũng bất quá tựu là cái uống vào có sẵn sữa, hay muốn chửi mẹ ti tiện đồ vô sỉ. Võ thần không nhịn rất lâu, giờ khắc này cuối cùng bạo phát. Ngươi, mấy tên đế cảnh một cùng đứng lên, đế uy áp bách, thế là... Võ thần không yếu hơn nữa, hắn cũng là Nhân Hoàng Điện chủ, có Nhân Hoàng Điện khí vận bảo vệ. Đối mặt cái này 4 tên đế cảnh, lại là lù lù bất động, trợn mắt đối xem. Được rồi, Tưởng Vân Hạc nói, tất cả ngồi xuống, chúng ta là đến cùng điện chủ uống rượu, không phải đến cãi nhau ra, điện chủ nói đều đúng, thế là tình thế bức người, ngày nay chiếm cứ đại thế, không phải hắn Diệp Thiên Trạch, là ta Thiên Đạo Viện, hắn Diệp Thiên Trạch tuy có tất thước chi công, thế là, ta Thiên Đạo Viện vô cực bệ hạ mà đứng, là nhân tộc lập xuống công lao hắn mã, lại há là hắn có thể cùng nhau so. Võ Thần Không Không tiếp tục cùng hắn tranh chấp, bởi vì hắn biết, chính mình tựu là lại có lý, nhân gia cũng có thể tìm ra thuyết tử đến đỗi hắn. Cũng liền tại cái này đây, một tên đế cảnh cường giả, bỗng nhiên đi đến, nói Thiên Nam Thành bên kia có tin tức. U Cầm Tưởng Vân Hạc mặt trên lộ ra cười dung, lại nhìn xem Võ Thần Không, nói, còn không mau cho điện chủ niệm nhất niệm. Thế mà, cái này tên đế cảnh cường giả sắc mặt, lại một chút cũng không tốt. Xảy ra chuyện, Diệp Thiên Trạch không chết hắn hồi đến Thiên Nam Thành, mang theo bàn vương điện 5 vị điện chủ, một bộ đế cảnh nhục thân, với cùng bị hắn luyện hóa cửu trọng tháp, liên thủ trảm đô thiên vô thường, trấn áp ba tông 3 vị đế cảnh. Cái này tên đế cảnh cường giả, nói, 500 vạn đại quân, bị hắn giết hơn 200 vạn, còn thừa hơn 200 vạn, toàn bộ bị bắt làm tù binh, truyền lại tin tức, cũng là cửu tử nhất sinh, mới chạy ra, hết thảy cũng liền chạy ra hắn một cái. Nghe lời, Vạn Thắng Lâu Đính, trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Chương 1308, cút ra đây lãnh cái chết. Không biết qua bao lâu, Võ Thần Không bỗng nhiên đứng dậy, trùng điệp vỗ bàn một cái, quét Tưởng Vân Hạc mấy người một mắt, lãnh nói, báo ứng a, thực là báo ứng a, ha ha ha, thật là báo ứng đến rồi. Ngươi, mấy tên đế cảnh tất cả là trợn mắt tròn xoe, lại cầm Võ Thần Không không có cách nào. Ngày nay Nhân Hoàng Điện thế lực, vì nhân tộc ổn định, chủ động cùng Thiên Đạo Viện thỏa hiệp, cái này tự nhiên là Thiên Đạo Viện nhất muốn xem đến. Bọn hắn như là động Võ Thần Không vị này nam cảnh điện chủ, vậy liền là chủ động bốc lên sự cố, Nhân Hoàng Điện tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Võ Thần Không gặp bọn họ nhìn xem chính mình, lại lấy chính mình không có cách nào bộ dáng, cười càng thêm thoải mái, không có nghĩ đến, đường đường Thiên Đạo Viện, tự xưng là nhân tộc pháp chế, cũng có sai lầm tính toán một ngày a, chư vị chậm trò chuyện, ta cái này đuổi hồi Nhân Hoàng Điện, nhưng phải đem tiểu tử này, truyền hồi thần tướng phủ, để mọi người thần tướng đại nhân, cũng vui vẻ, đừng tiễn. Gặp đến Võ Thần Không rời đi, Tưởng Vân Hạc chậm rãi đứng lên, lãnh nói, lão già, sớm muộn có một ngày, đánh ngươi hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Tưởng Vân Hạc quay đầu hỏi nói, chuyện gì xảy ra, dị tộc Tứ Hoàng không phải nói, Diệp Thiên Trạch đã chết tại Bất Chu Sơn đỉnh núi sao? Hắn làm sao có thể còn sống, còn có tin tức làm sao muộn như vậy mới truyền đến? Bất Chu Sơn đại quân, không phải vây khốn Thạch Thành. Bọn hắn đều chết hết sao? Tin tức nhanh nhất, cũng muốn nửa tháng mới có thể truyền tới. Một tên đế cảnh nói, này Diệp Thiên Trạch là thế nào trở về? Tưởng Vân Hạc nói, hắn tựu là sống, cái này cũng có hơn 200 vạn dặm đường, hắn là thế nào trở về? Mấy tên đế cảnh tất cả là không lời, bọn hắn cũng nghi hoặc, Diệp Thiên Trạch làm sao nhanh như vậy chạy tới Nam Cảnh, dù sao, cái này thế là hơn 200 vạn trong. Liền tại đế cảnh cường giả, ngựa không dừng vó, một đường trên không ăn không uống, vậy cũng phải chỉ ít một năm, mới có thể đủ đuổi đến Nam Cảnh Thiên Nam Quốc. Khoảng cách này Tứ Hoàng tuyên bố Diệp Thiên Trạch vẫn lạc, mới đi qua bao lâu? Một tháng đều không đến a. Liền tại Lăng Vân Toa, cũng không có nhanh như vậy, theo khí tông người nói, Lăng Vân Toa cũng chỉ là ngày đi 5 vạn trong, ta coi như hắn 10 vạn trong, vậy cũng không đủ nhanh như vậy. Cái khác một tên đế cảnh nói, không uy hiếp được Thiên Nam Quốc, đế cảnh lại vào không được Bất Chu Sơn, Thạch Thành chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Lại một tên đế cảnh nói, truyền lời, cái này Diệp Thiên Trạch có thù tất báo, hắn đã về, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn bất thiện thôi thôi lại như gì? Tưởng Vân Hạc nói, hắn chẳng lẽ hay muốn đem chúng ta đều ăn hết hay sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra, bàn vương điện 5 vị điện chủ, làm sao lại ủng hộ hắn? Hắn đế cảnh nhục thân, không phải bị Chu Thiên đại trận, cho diệt diệt sao? Từng cái nghi vấn, tràn ngập tại bọn hắn trong lòng. Nhanh! Đem Nhân Hoàng Điện 3 vị, toàn bộ mời đi theo, việc này bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức truyền lại hồi Thiên Đạo Viện. Tưởng Vân Hạc nói, đã Diệp Thiên Trạch còn sống, này Bất Chu Sơn bên kia, liền không thể đối Thạch Thành dùng sức mạnh, không thì tựu là tự rước lấy nhục, đến lúc đó bị Thạch Thành cho bao bọc, chúng ta sợ là muốn tổn thất nặng nề. Rất nhanh, trong Nhân Hoàng Điện, ngồi 3 vị đế cảnh, cũng tới đến Vạn Thắng Lâu. 8 vị đế cảnh tụ tập nhất đường, lại là thần sắc ngưng trọng. Trầm mặc hồi lâu, Tưởng Vân Hạc hỏi, chư vị, ngày nay tình thế chính là như thế, Thiên Đạo Viện bên kia, nhất thời bán hội, sợ là không có hạ mệnh lệnh tới, nhưng là Thiên Nam quốc không được bất diệt. Không sai, Diệp Thiên Trạch có đại vu nhục thân, tính trên 5 vị điện chủ, vậy cũng chỉ có 6 vị đế cảnh, tay hắn trong có cửu trọng tháp, mới trấn áp 3 tông 3 vị đế cảnh, chắc hẳn cũng là mượn đại vu nhục thân. Trong đó một vị đế cảnh nói, bởi vậy, chúng ta hiện đang toàn lực đi Thiên Nam quốc, đánh hắn trở tay không kịp, đến đây lại này 5 vị điện chủ, chưa hẳn liền sẽ thực giúp đỡ hắn, chỉ cần bảo trì trung lập. Thế mà, hắn vừa dứt lời, Chu Thiên Thành trên không, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, nói Thiên Đạo Viện 8 cái con khỉ, ta Diệp Thiên Trạch tới, còn chưa cút ra lãnh cái chết. Thiên Đạo Viện 8 cái con khỉ, ta Diệp Thiên Trạch tới, còn chưa cút ra lãnh cái chết. Thiên Đạo Viện 8 cái con khỉ, ta Diệp Thiên Trạch tới, còn chưa cút ra lãnh cái chết. Thiên Đạo Viện 8 cái con khỉ, ta Diệp Thiên Trạch tới, còn chưa cút ra lãnh cái chết. Thanh âm này, lặp lại mấy chục lượt, toàn bộ Chu Thiên Thành người, toàn đều nghe rõ ràng, đứng tại Vạn Thọ mái nhà. Bọn hắn xa xa hướng ngoài thành nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một điểm đen, với thị lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra, này là một chiếc phi toa. Thanh âm thật lâu tại trên Chu Thiên Thành quanh quẩn, mà đối với Chu Thiên Thành người nói đi, thanh âm này quen đi nữa tất bất quá. Nhớ năm đó, Diệp Thiên Trạch đến Chu Thiên Thành, chảm yêu tộc bát phương, này là khí phách bực nào, hắn danh tự trong Chu Thiên Thành, liền tại một cái truyền kỳ. Rất nhiều hài đồng đều đem Diệp Thiên Trạch xem như sự cảm nhận của bọn họ trong anh hùng. Diệp Thiên Trạch vẫn lạc tin tức, truyền đến Chu Thiên Thành đây, Chu Thiên Thành trong người, cũng không nguyện ý tin tưởng, tại Nhân Hoàng Điện sau khi xác nhận, có thể nói là bi thương một mảnh. Ba tông bảy phái, năm đại thế tộc trả thù Thiên Nam quốc tin tức, sớm đã kinh truyền khắp cả Chu Thiên Thành, mọi người trong tâm phẫn nộ, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Thế ngay bây giờ, bọn hắn lại lần nghe đến Diệp Thiên Trạch thanh âm. Ta Diệp Thiên Trạch tới, còn chưa cút ra lãnh cái chết. Thanh âm này, để bọn hắn tựa như về tới rất nhiều năm trước, về tới yêu tộc bát phương, lấn tới cửa một khắc này. Là hắn, tại Chu Thiên trong sân đấu, chảm yêu tộc bát phương, diệt yêu tộc uy phong, là hắn, đoạt trở về Chu Tước Thành, lừa giết yêu tộc trăm vạn đại quân. Là hắn, thành lập nên Thiên Nam quốc, để tất cả có được thiên phú người, đều có thể hưởng thụ đến công bằng tài nguyên, có cơ hội vươn lên. Diệp Thiên Trạch cái này danh tự, tại Nam Cảnh so Chu Tước, so Nhân Hoàng Điện Chủ, hay muốn vang dội, gần với Nhân Hoàng Bệ Hạ. Hắn không chết, hắn lại về. Hắn về, Chu Thiên Thành người, đột nhiên hốc mắt ướt át, đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên nộ khí trùng thiên. Chỉ vì, hắn về, thanh âm này, thật lâu quanh quẩn tại không trung, quanh quẩn tại bọn hắn bên tai, nhưng đối với 8 vị Thiên Đạo Viện đế cảnh nói đi, lại là không so chói tai, muốn kim đâm. Lãnh cái chết, Tường Vân Hạc cầm nắm đấm, trong mắt đằng đằng sát khí, tốt, tiểu súc sinh này, ta muốn nhìn, hắn như thế nào gọi chúng ta lãnh cái chết, đi, ra ngoài chiếu cố hắn. Phi toa ngừng tại Chu Thiên Thành bên ngoài, Diệp Thiên Trạch biết, một trận này hoàn toàn không thể trong Chu Thiên Thành đánh, nơi này có vô số vô tội con dân. Đế cảnh đại chiến, toàn bộ Chu Thiên Thành cũng có thể bị san thành bình địa. Hắn đứng đang phi toa trên, lẳng lặng cùng đợi, Chu Thiên Thành đầu tường trên, tụ tập người càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn qua hắn, la lên hắn danh tự. Cái này là bọn hắn trong lòng anh hùng. Tưởng Vân Hạc trước tiên đi tới ngoài thành, 8 vị đế cảnh đồng thời triển khai đế uy, không chút kiêng kỵ phóng thích ra khí tức của bọn hắn. Đầu tường trên tiếng hô to, im bặt mà dừng, bởi vì, đế cảnh áp bách, để bọn hắn thở không nổi. Tưởng Vân Hạc quét Diệp Thiên Trạch một mắt, lãnh nói thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, cũng bớt đi ta đi tìm ngươi. Chẳng phải là có 5 vị điện chủ cùng một bộ đại vu nhục thân sao? Ngươi cho rằng có thể dọa được chúng ta? Tới, tự khác muốn đi. 7 vị đế cảnh thuấn di đến phi toa chung quanh, triển khai riêng phần mình thế giới. Đem toàn bộ phi toa triệt để vây quanh. Chương 1309, phản bao. Vừa mới khơi dậy cảm xúc, trong nháy mắt sa sút xuống dưới, mọi người nhìn đến muốn làm gì thì làm 8 vị đế cảnh, mặt trên tràn đầy lo lắng. Võ thần không cũng chạy tới. Bên cạnh hắn có 3 tên người mặc Nhân Hoàng Điện phục sức nam tử, cái này 3 người tất cả là đế cảnh cường giả, cái này cũng là Nhân Hoàng Điện ẩn tàng thế lực. Gặp đến Diệp Thiên Trạch bị 8 vị đế cảnh vây quanh, một tên nam tử trong đó nói ra, có chút liều lĩnh, lỗ máng, hắn cứu được Thiên Nam quốc, có lẽ chậm đợi Nhân Hoàng đường mở ra mới là, ngày nay liền tại có 5 vị điện chủ tương trợ, nhưng người nào biết nào điện chủ, là không phải sẽ phản thủy. Không sai, với sắc giao người, sắc tận thì tán. Một gã nam tử khác nói, mặc dù không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng 5 vị điện chủ hiển nhiên sẽ không cùng Thiên Đạo Viện người cùng chết. Cuối cùng một tên nam tử, chỉ là trầm mặc. Võ Thần Không mặc dù cũng có lo lắng, nhưng hắn lại biết Diệp Thiên Trạch tính cách, nói, hắn theo không đánh không chuẩn bị cầm, thực tế bên trên hắn có thể xuất hiện ở đây, bản thân tựu là một cái kỳ tích. Thế là, đế cảnh chi chiến, không có kỳ tích. Cuối cùng tên nam tử kia nói, ngươi cũng là muốn bước vào đế cảnh người, có lẽ biết, đế cảnh cùng đế cảnh phía dưới khác biệt, nhân tộc vạn ức con dân, cũng bất quá 500 vị đế cảnh mà thôi. Võ Thần Không không còn nhiều lời, hắn không biết nên làm sao nói, nhưng hắn biết, Diệp Thiên Trạch không phải loại kia không nhìn tình thế, lại lỗ mãng làm việc người. Bao vây phi toa về sâu Tưởng Vân Hạc chậm rãi đi qua, nói, năm vị điện chủ, còn không ra một gặp. Từ đầu đến cuối, tại hắn trong mắt, Diệp Thiên Trạch tựu là một cái tôm tép nhãi nhép, không đáng một đề. Hắn quan tâm là này năm vị điện chủ, Diệp Thiên Trạch lúc này đem năm vị điện chủ hoán ra, Lương Vô Sinh quét trước mắt người một mắt, cười nói, nguyên lai là Tưởng điện chủ, thất kính. Tưởng Vân Hạc xem xét là Lương Vô Sinh, bỗng nhiên đây nhíu mày, nói ta lúc ban đầu làm điện chủ đây, ngươi cũng bất quá tựu là cái trưởng lão, làm sao, Lương Vô Sinh, ngươi vậy mà muốn cùng ta đối nghịch, muốn cùng Thiên Đạo Viện đối nghịch. Ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng xuất từ Thiên Đạo Viện, phản bội Thiên Đạo Viện, đối ngươi có chỗ tốt gì? Lương Vô Sinh cười cười, nói chớ đi theo ta bộ này, ngươi làm điện chủ, ta cũng là điện chủ, ngươi hiện tại là đế cảnh, ta cũng là đế cảnh, ngươi dựa vào cái gì sai xử ta? Phản bội Thiên Đạo Viện, ha ha, người ta đều tại sơn trên hốn, như không phải Nhân Hoàng vẫn lạc, Nhân Hoàng đường đem muốn mở ra, người sẽ quan tâm Thiên Đạo Viện mệnh lệnh. Tưởng Vân Hạc biết, uy hiếp đối Lương Vô Sinh vô dụng, nhìn đến còn lại bốn vị điện chủ, cũng là một bộ mỉa mai biểu lộ. Hắn còn tưởng rằng, những thứ này người cũng là kiệt ngạo bất tuần, nói ra tiểu xúc sinh này đưa cho ngươi đồ vật, Thiên Đạo Viện có thể cho ngươi gấp đôi, chỉ mời ngươi đứng ở một bên đi. Hắn làm chúng ta, ngươi không cho được, trong đó một tên điện chủ nói. Không sai, hắn làm chúng ta, ngươi không cho được. Lương Vô Sinh giễu cợt nói, mà lại, ngươi sẽ không thực coi là, các ngươi tám cái có thể làm gì được chúng ta a? Nghe lời, tám vị đế cảnh trong một vị, quát lạnh nói, Lương Vô Sinh, ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn có các ngươi mấy cái, vừa đột phá đế cảnh, không tìm cái địa phương hảo hảo vững chắc cảnh giới, chạy tới nơi này xung cái gì đầu to. Các ngươi thật đúng cho là mình là cái nhân vật, chúng ta không dám động các ngươi. Lương Vô Sinh không còn nhiều lời, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch lại nhìn về phía Võ Thần Không, hô nói, Võ Điện Chủ, không xong chạy mau. Võ Thần Không sửng sốt một chút, mặc dù không có cùng Diệp Thiên Trạch sớm ước định tốt, nhưng hắn tựa hồ cũng biết, Diệp Thiên Trạch đây là ý gì. Hắn hạ lệnh nói, ba vị, còn xin lập tức mở ra Chu Thiên Thành trận pháp, thỉnh ba vị chủ trì. Miễn cho đại chiến liên lụy Chu Thiên Thành. Ba tên Nhân Hoàng Điện đế cảnh, đương nhiên sẽ không do dự, nhất hảo là ở bên ngoài đánh, thực muốn trong Chu Thiên Thành đánh, bọn hắn tự không xuất thủ không được. Đối với cái này, Võ Thần Không cũng rất bất đắc dĩ, nếu như không phải là vì giữ gìn nhân tộc ổn định, hắn đã sớm đảo hướng Diệp Thiên Trạch bên này. Kể từ đó, Diệp Thiên Trạch bên này, tính toán đâu ra đấy, chỉ ít tại nhân số trên, là một chút cũng không hổ. Cảm ứng đến Chu Thiên đại trận mở ra, Tưởng Vân Hạc chẳng những không có khẩn trương, phản thật cho yên tâm, hắn sợ sẽ nhất là Nhân Hoàng Điện xuất thủ. Kể từ đó, nhân số trên chiếm không được ưu thế, bọn hắn cũng chỉ có thể không công mà lui. Hiện tại Chu Thiên đại trận mở ra, Nhân Hoàng Điện không muốn nhúng tay, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đã các ngươi mấy cái rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tưởng Vân Hạc nói, rất tốt, không cần lưu thủ, đánh đến bọn hắn chịu thua mới thôi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức giơ tay lên một cái, nói chờ chút, chúng ta muốn đánh, cũng phải người Chu Thiên đại trận, hoàn toàn bao trùm Chu Thiên Thành lại nói, bằng không, thực thương tới Chu Thiên Thành trong người, Nhân Hoàng Điện kiếm cớ xuất thủ, các ngươi há không phải rất bị thua thiệt. Tưởng Vân Hạc nghe xong, lập tức ngừng tay, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Chu Thiên Thành đại trận, bao trùm phi thường chậm. Đáng chết Võ Thần Không, Tưởng Vân Hạc đáy lòng mắng to. Võ Thần Không mặc dù không thể trực tiếp xuất thủ, thế cũng không có nghĩa là bọn hắn không có cách nào, hắn cho ba vị đế cảnh sử ánh mắt, mục đích chính là vì để bọn hắn nhanh xuất thủ. Đại trận không có hoàn toàn bao trùm, lực lượng tất nhiên sẽ tác động đến Chu Thiên Thành, đến lúc đó Nhân Hoàng Điện lại có thể dùng khuyên can danh nghĩa, gia nhập vào. Ở một bên kéo lại giá, Tưởng Vân Hạc cũng không làm gì được hắn, trừ phi hắn thực muốn cùng Nhân Hoàng Điện khai chiến. Nghe đến Diệp Thiên Trạch, Võ Thần Không khí tam thi thần bạo khiêu, mắng to nói, danh con, ngươi xính cái gì anh hùng, thật sự coi chính mình vô địch. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lại đáy lòng ấm áp, đối với vị này lão điện chủ, đáy lòng của hắn ấn tượng thế là cực tốt, cười hồi nói, điện chủ yên tâm, ta đã chạy đến, tựu không chuẩn bị để bọn hắn chạy, người một mực đem đại trận bao trùm trên, xem kịch vui. Võ thần không sửng sốt một chút, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, thế hắn nhìn đến Diệp Thiên Trạch này tràn đầy tự tin bộ dáng, lại nghĩ đến trước đây, tại Chu Thiên Sơn thi đấu, hắn sát yêu tộc thời điểm. Khi đó, không phải cũng là tất cả người, cũng không tin hắn sao. Ba vị nhân hoàng điện đế cảnh, nhìn một chút hắn, võ thần không cắn nha, nhẹ gật đầu, lúc này đem đại trận hoàn toàn bao trùm lên. Hiện tại nhân hoàng điện, muốn nhúng tay đều không có lý do. Kiềm chế lại bọn hắn, tiểu súc sinh này giao cho ta. Tưởng Vân Hạc lớn tiếng nói, mắt thấy tám người giết tới đây, năm vị điện chủ lập tức nghênh đón tiếp lấy, nhưng hay là có Tưởng Vân Hạc ba người, không có đối thủ. Hai vị đế cảnh mắt lộ ra tàn nhẫn nhìn xem hắn, một trái một hữu, bao bọc mà. Tựu tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch tế ra cửu trọng tháp, nói chúng tiểu nhân, ra gặp kiến tân nàng dâu. Theo sát lấy, Lăng Vân toa trong, đi tới một tên đế cảnh, đúng vậy Lục Hữu Đạo. Xem xét đến Lục Hữu Đạo, Tưởng Vân Hạc biến sắc, hỏi, Lục Hữu Đạo, ngươi thân là đế cảnh cường giả, vậy mà hướng tên tiểu súc sinh này khuất phục, ngươi. Hắn hiển nhiên cho rằng, Lục Hữu Đạo chỉ là khuất phục tại Diệp Thiên Trạch dâm uy, thế là, phi toa trong, theo sát lấy lại đi tới mấy vị. Độc Cô Vũ Hồng Nam Cung chính hoài bảy phái các ngươi. Một tên đế cảnh từ giữa mặt phi toa bên trong đi ra, nhìn Tưởng Vân Hạc sắc mặt bắt đầu, hắn biết mình bị lừa rồi. Diệp Thiên Trạch cái này mới nhớ tới, những thứ này đế cảnh không trong cửu trọng tháp, mau đem cửu trọng tháp thu vào, lộ ra lúng túng cười dung. Độc Cô Vũ Hồng mấy người, tức giận quét hắn một mắt, hiển nhiên là cảm thấy Diệp Thiên Trạch vừa rồi câu kia chúng tiểu nhân thực tại là vô lễ. Bất quá, bọn hắn phát huyết thệ, nhưng cũng không được không giúp đỡ Diệp Thiên Trạch, trọn vẹn 33 vị đế cảnh, đem trước mắt 8 vị đế cảnh, hoàn toàn bao vây. Không tính trên Diệp Thiên Trạch, bọn hắn 8 người mỗi cái đều muốn đối mặt một vị đồng cấp khác đế cảnh cường giả. Chương 1310, đánh chó mù đường, chớ nói là bọn hắn, liền tại võ thần không cũng nhìn một mặt mộng. 1, 2, 3, 4 bên cạnh hắn một tên nhân hoàng điện đế cảnh đếm, 33 vị đế cảnh, cũng liền nói, bọn hắn muốn một chọi bốn. Độc Cô Vũ Hồng Nam Cung chính hoài những thứ này người bốn đại thế tộc cùng bảy phái người sao. Ồ, còn có một số, nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt. Này không phải Đinh Thuần sao, lão quái này vật, không phải nói đã vẫn lạc sao. Làm sao lại xuất hiện ở đây, gia hỏa này thế khó đối phó a. Nhân hoàng điện ba vị, dù sao là không thể tin được. Tiểu tử này nguyên lai sớm đã có chuẩn bị, võ thần không đã lâu mới phản ứng được, cái này thực tại quá qua rung động. Liền bọn hắn đều như thế, lại thêm nói cách khác Chu Thiên Thành trong người, có chút người cả một đời đều không có gặp qua đế cảnh cường giả, hiện tại được rồi, một chút xuất hiện nhiều như vậy. Thực giống như là mọc lên như nấm, cảm giác trước kia cách bọn họ không so xa xôi đế cảnh, hiện tại không đáng giá. Cái này thực là đế cảnh sao? Có người hỏi nói, không phải đế cảnh là cái gì, người nhìn những cái kia Thiên Đạo Viện đế cảnh sắc mặt, ha ha ha thực là đẹp mắt ha. Đầu tường bên trên truyền đến cuồng phóng tiếng cười, vốn cho là này lại là một cuộc ác chiến, bọn hắn còn vì Diệp Thiên Trạch lo lắng một hồi. Lại không nghĩ đến, vậy mà là nghiền ép, tiểu tử này để chúng ta mở ra trận pháp, ngoại trừ không muốn tác động đến bên ngoài Chu Thiên Thành, chỉ sợ cũng là không muốn gọi bọn hắn chạy vào tránh khó khăn. Võ thần không đến hiện tại cuối cùng hiểu Diệp Thiên Trạch tại sao lại kéo dài lâu như vậy. Tưởng Vân Hạc sắc mặt khó coi tới cực điểm, trọn vẹn 33 tên đế cảnh, không tính trên Diệp Thiên Trạch đại vu nhục thân, bọn hắn một người đều muốn đối mặt 4 vị đồng cấp cường giả, đều nhiều hơn một vị. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Bất Chu Sơn trên cường giả còn chưa tính, hiện tại liền nam cảnh những thứ này, vậy mà cũng muốn đi theo Diệp Thiên Trạch, đối phó Thiên Đạo Viện. Cái này không phải tạo phản là cái gì? Hắn thậm chí đều làm không rõ ràng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Thiên Đạo Viện làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Lại hoặc người Thiên Đạo Viện tại hắn còn không biết nói tình huống dưới, đã thất thế, trở thành mục tiêu công kích. Tạo cái gì phản? Độc Cô Vũ Hồng hỏi nói, người Thiên Đạo Viện có nhân hoàng pháp chỉ sao? Ngươi cho rằng ngươi là nhân hoàng bệ hạ, như thế nói các ngươi là muốn cùng Thiên Đạo Viện đối nghịch. Tưởng Vân Hạc hỏi nói, không, chúng ta chỉ cần các ngươi lăn ra nam cảnh. Nam Cung Chính Hoài nói, từ đây đừng lại nhúng chàm mảnh đất này. Tưởng Vân Hạc nghe xong, còn tưởng rằng là Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, đem Nam Cảnh Đế Cảnh đều liên hợp. Hắn lớn tiếng cười nói, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không động thủ thì cũng thôi đi, như là dám động thủ, liền tại cùng Thiên Đạo Viện là địch, các ngươi đều sẽ bị Thiên Đạo Viện chế tài, người các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Độc Cô Vũ Hồng đám người sắc mặt không được, bọn hắn vốn chỉ muốn, như là cái này tám vị đế cảnh nguyện ý rời đi, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thế hiện tại tựa hồ không có biện pháp, bọn hắn đều phát hạ huyết thệ, cho dù đắc tội Thiên Đạo Viện, cũng ở đây không tiếc. Xem ra, ngươi còn chưa hiểu tình huống. Diệp Thiên Trạch nói, ta cũng không tính để các ngươi còn sống hồi Thiên Đạo Viện. Ngươi có ý tứ gì? Tưởng Vân Hạc cười dung lập tức thu vào, ngươi hay muốn giết chúng ta hay sao? Độc Cô Vũ Hồng mấy người, cũng đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, biết hắn sát phạt quả đoán, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà như thế quả quyết. Nam Cung Chính Hoài hỏi, chúng ta cũng không có đáp ứng giúp ngươi giết bọn hắn. Đắc tội Thiên Đạo Viện, đây cũng là đắc tội, thế muốn thực sát Thiên Đạo Viện đế cảnh, vậy coi như hoàn toàn khác nhau, Thiên Đạo Viện không có khả năng không báo thù. Ngươi nghe đến các ngươi, ngươi gọi tới cái này bảy đám ô hợp, căn bản không dám đối Thiên Đạo Viện như thế nào. Tưởng Vân Hạc diếu cợt nói, trừ phi bọn hắn muốn được diệt tộc. Ta không cần muốn các ngươi giết bọn hắn, chỉ cần muốn các ngươi đem bọn hắn vây khốn, đừng chạy bỏ là được rồi. Diệp Thiên Trạch nói, giết bọn hắn sự tình, giao cho ta. Độc Cô Vũ Hồng mấy người đối xem một mắt, cái này thật cho không khó khăn. Động thủ, không người Tưởng Vân Hạc nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lúc này hạ lệnh. 33 vị đế cảnh, lập tức phản bao hết đi qua, phong bế đường lui của bọn hắn. Tưởng Vân Hạc tự là lại cuồng vọng, hắn cũng biết một chọi bốn, căn bản là đánh không thắng, lại thêm nói cách khác, Diệp Thiên Trạch còn có cái đại vu nhục thân. Đi, hồi Chu Thiên Thành, Tưởng Vân Hạc cái thứ nhất thuấn di rời đi, phản chạy hướng về phía Chu Thiên Thành. Bất quá, cũng chỉ có bên cạnh hắn hai người, đi theo hắn đi tới Chu Thiên Thành bên ngoài đại trận, còn lại năm người, đã bị Độc Cô Vũ Hồng mấy người vây khốn. Diệp Thiên Trạch mang theo 13 vị đế cảnh chạy tới. Trong đó tự bao quát Lương Vô Sinh người năm vị điện chủ, cũng là hắn tin nhất đến qua tay xuống. Tưởng Vân Hạc gặp đến bọn hắn chạy đến, lập tức mệnh lệnh Võ Thần Không, nói, lập tức mở ra đại trận. Gặp đây, Võ Thần Không lại lắc đầu, nói, Nhân Hoàng Điện sẽ không nhập vào tộc quần nội đấu, tự nhiên cũng sẽ không đánh mở đại trận. Tưởng Vân Hạc nghiến răng nghiến lợi, nộ nói, ngươi như là lại không mở ra đại trận, ta lại oanh mở đại trận, đến lúc đó, đừng trách ta thương tới vô tội. Võ Thần Không nghe xong, bỗng nhiên đây nổi giật, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tiến vào Chu Thiên Thành, liền tại muốn cầm Chu Thiên Thành tất cả người áp chế bọn hắn, ta làm sao có thể bảo ngươi tiến đến. Chớ nói ngươi oanh không ra cái này Chu Thiên đại trận, ngươi như là dám động đại trận một phần, thương tới một cái dân chúng vô tội, ta Nhân Hoàng Điện lại liên hợp bọn hắn, cùng một chỗ diệt. Tưởng Vân Hạc sắc mặt không được, hiện tại là lo lắng tính mạng, chỗ nào quản được cái gì dân chúng vô tội. Hắn xác thực nhìn đến đối phương người đông thế mạnh, chính mình một chút chắc chắn không có, mới nghĩ đến cho mượn Chu Thiên Thành tránh khó khăn. Thực muốn là trong Chu Thiên Thành đánh nhau, thương tới vô tội, không chỉ là Thiên Đạo Viện có tội, Diệp Thiên Trạch lại thế nào có thể trốn được qua Nhân Hoàng Điện chế tài. Đến lúc đó, các lớn 50 đại bản, hắn chịu đựng nổi, Diệp Thiên Trạch thế chưa hẳn chịu đựng nổi. Nhưng là, Võ Thần Không cũng không ngốc, liếc thấy ra ý nghĩ của hắn. Thiên Đạo Viện người, thật là hèn hạ. Đúng vậy a, đánh không thắng, vậy mà muốn bắt chúng ta chôn cùng, Thiên Đạo Viện hay tự xưng là nhân tộc pháp chế, thực là vô sỉ cực điểm. Đầu tường trên một mảnh tiếng mắng, ngày bình thường, liền tại đối mặt một cái địa cảnh cường giả, bọn hắn cũng không dám như thế, lại thêm nói cách khác là đế cảnh. Thế hiện tại đại trận trong, đối phương tự là một bầy tang gia chi khuyển, đế cảnh uy nghiêm, căn bản hiện ra không ra, bọn hắn tự nhiên không cần sợ hãi. Tưởng Vân Hạc gặp đến Võ Thần Không chẳng những không mở ra đại trận, Chu Thiên Thành những thứ này sâu kiến, vậy mà còn dám vô lễ nhục mạ, lập tức giận dữ. Trong tay tiên kiếm vung lên, liền tại một cái mấy ngàn trượng kiếm khí chém xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại trận quang mạc, chút chút tạo nên một vòng gợn sóng, lại không còn có bất kỳ phản ứng nào. Duy một hiệu quả, liền tại đem đầu tường trên người dọa sợ, nhưng bọn hắn một gặp đến, đối phương vậy mà không làm gì được đại trận này. Lại thêm là lên cơn giận dữ. Đầu tường trên mắng càng thêm vui sướng, ân cần thăm hỏi hắn 18 đời tổ tông, ân cần thăm hỏi hắn lão mẫu thanh âm, bên tai không dứt. Thực tế là Nhân Hoàng Điện ba vị đế cảnh, gặp đến Tưởng Vân Hạc vậy mà dám can đảm công kích đại trận, cầm đầu vị kia nộ nói, Tưởng Vân Hạc, ngươi muốn chết ta không xen vào ngươi, ngươi muốn lôi kéo toàn bộ Chu Thiên Thành chôn cùng, ta không đáp ứng, Nhân Hoàng Điện cũng không đáp ứng, ngươi như còn dám đối đại trận xuất thủ, đừng trách ta Nhân Hoàng Điện vô tình. Tưởng Vân Hạc khí thẳng hừ hừ, oanh không ra đại trận còn chưa tính, truy kích hắn Diệp Thiên Trạch, này đây đã chậm ung dung chạy tới phía sau hắn. Chương 1311, lại giết heo. Tưởng Vân Hạc vừa quay đầu lại, nhìn đến là 13 vị đế cảnh, mà lại những thứ này đế cảnh, cũng không giống như là Độc Cô Vũ Hồng như thế, chỉ là tới giữ thể diện, ngăn chặn bọn hắn. Cái này 13 vị đế cảnh, trong đó có 6 vị, là Diệp Thiên Trạch cơ bản bàn, xem bọn hắn bộ dáng, tựa như có thể ăn hết bọn hắn. Tưởng Vân Hạc bên người hai vị đế cảnh gặp đây, trong mắt đã sinh ra vẻ sợ hãi. Diệp Thiên Trạch khoát tay, lại phân ra 8 vị đế cảnh, đi đối phó bên cạnh hắn hai vị này. Bên cạnh hắn vừa hảo còn thừa lại 5 vị điện chủ, đúng vậy trước đây sát đô thiên vô thường trận dung. Tiểu xúc sinh, nhiều người đánh ít người, có gì tài ba, có bản lĩnh cầm ra ngươi đại vu nhục thân, cùng ta quyết đấu a. Tưởng Vân Hạc mặt lạnh lấy nói, Diệp Thiên Trạch cười cười, lúc này gọi ra đại vu nhục thân, chính mình ngồi xếp bằng tại hư không. Gặp đây, Tưởng Vân Hạc cái này mới thở dài một hơi, nói, hảo tiểu tử, ta nhất định cho ngươi một cái thống khoái. Thế mà, đại vu nhục thân không hề động, bên người 5 vị điện chủ, đồng thời hướng Tưởng Vân Hạc công đi qua. Đế cảnh đại chiến, để đại trận bên trong Chu Thiên Thành con dân, toàn thân run rẩy, liền tại có đại trận bảo vệ, bọn hắn y nguyên cảm giác đến, nguyên lực kia ba động phía dưới cảm giác áp bách. Đánh một, Tưởng Vân Hạc là có nắm chắc chiến thắng bất luận một vị nào điện chủ, liền tại đánh hai, hắn cũng có sức đánh một trận. Thế mà, đánh ba tựu rất cố hết sức, lại thêm nói cách khác một chọi bốn. Thế là, hắn hiện tại một cái người, đối mặt là 5 cái điện chủ, cái này 5 vị điện chủ, mặc dù vừa mới đột phá, thế kinh lịch cùng Thiên Nam Thành trận chiến kia, sớm đã đi thích ứng đế cảnh chiến đấu. Lại thêm nói cách khác là 5 đánh 1, tự nhiên thành thạo điêu luyện. Vô luận là tại lực lượng trên, hay là tại nguyên lực trên, bọn hắn đều đủ với nghiền ép Tưởng Vân Hạc, gọi Tưởng Vân Hạc thở dốc không được. Tiểu xúc sinh, ngươi không phải nói cùng ta quyết đấu sao? Tưởng Vân Hạc mắng to nói. Ngươi cái nói không giữ lời chi đồ, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta gì đây nói muốn quyết đấu với ngươi rồi? Diệp Thiên Trạch cười nói, liền tại muốn quyết đấu, vậy cũng là 6 đánh 1, 1 đôi 1. Ngươi nghĩ hay lắm thế, ta thời gian rất gấp, thu thập các ngươi, còn phải hồi Bất Chu Sơn đây. Tưởng Vân Hạc biến sắc, hắn tự nhiên hiểu Diệp Thiên Trạch đuổi hồi Thiên Nam là làm cái gì, chỉ cần Thiên Nam quốc chịu không được uy hiếp, trong Bất Chu Sơn. Thiên đạo viện là cầm thạch thành không có biện pháp nào. Chỉ là, hắn hiện ở nơi nào còn có thời gian quản Bất Chu Sơn a, tự thân đều khó bảo toàn. Ngươi muốn giết ta, thực là ngây thơ, ngươi cho rằng đế cảnh cường giả dễ giết như vậy sao? Tưởng Vân Hạc lãnh nói cách khác 5 đánh 1, tự là thêm trên ngươi đế cảnh nhục thân 6 đánh 1, lực lượng của ngươi cũng còn không có đại đến, đủ với nghiền ép ta cấp độ, không có nghiền ép cấp lực lượng, muốn giết một cái đế cảnh cường giả, đơn giản là nằm mơ. Nghe lời, võ thần không cũng có chút lo lắng, mặc dù hiện tại Diệp Thiên Trạch chiếm cứ thượng phong, thế muốn sát đế cảnh cường giả, thế không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù Diệp Thiên Trạch hiện tại cũng có thể chiếm cứ thượng phong, thế Độc Cô Vũ Hồng bọn hắn hiển nhiên chỉ là tạm đây bị quản chế tại Diệp Thiên Trạch, cũng không có chân chính đứng tại Diệp Thiên Trạch bên này. Tưởng Vân Hạc như là chạy, Thiên Đạo Viện liền sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó Diệp Thiên Trạch lại muốn đi tìm Độc Cô Vũ Hồng bọn hắn tự khó khăn. Người biết Đô Thiên Vô Thường cùng còn lại 2 tông tông chủ là thế nào chết sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, Tưởng Vân Hạc nghe xong, kỳ quái nói, bọn hắn chết rồi. Không có khả năng, Lục Hữu Đạo còn ở đây, bọn hắn làm sao có thể chết? Diệp Thiên Trạch thôi động đại vu nhục thân, liền tại một bàn tay xuống dưới, Tưởng Vân Hạc bỗng nhiên đây bị đánh hộc máu. Tại 5 vị đế cảnh áp chế xuống, còn có một vị đại vu đánh lén, cái này sao có thể phòng ở, liền tại phòng ở, còn lại 5 vị đế cảnh. Cũng sẽ không đối với hắn lưu thủ. Cái này là cái quỷ gì, đế cảnh đều như thế món ăn sao? 5 đánh 1 a, còn có đại vu nhục thân đánh lén, nhìn thấy chưa, này thế là đại vu nhục thân a, người đi lên nhân ra một cái ngón tay, là có thể đem ngươi đè chết. Đồ ăn tựu là đồ ăn, vừa rồi khoác lác thổi như thế hung, hiện tại hay không phải bị treo lên đánh, ta nhìn Thiên Đạo Viện người, cũng liền mồm mép lợi hại. Đầu tường trên không ngừng phát ra trào phúng, nguyên lai tưởng rằng nhìn đến đế cảnh cường giả chiến đấu, sẽ có thu hoạch gì. Đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch để bọn hắn thất vọng, cái này căn bản liền không phải một trận công bằng quyết đấu, Diệp Thiên Trạch cũng không muốn tới một trận công bằng quyết đấu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ ít biết đối loại này đồ vô sỉ, liền phải dùng loại này quần ẩu biện pháp, nghìn vạn lần khác giả bộ cắm, không cẩn thận liền có khả năng bị phản sát, trở thành trò cười. Liên tục đánh 10 cái hiệp, Tưởng Vân Hạc thương thế trên người, càng ngày càng nặng, mặc dù đế cảnh tốc độ khôi phục cực nhanh, thế là, tại 6 tên đế cảnh liên thủ vây công hạ, cho dù tốc độ khôi phục rất nhanh, tại thương thế tính gộp lại phía dưới, Tưởng Vân Hạc hành động, cũng biến thành càng ngày càng chậm. Hắn dùng chính mình tự mình kinh nghiệm, nói cho Chu Thiên Thành người, cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Tiểu súc sinh, người đánh A, ta nhường người đánh, chờ người bên người không có nhiều như vậy đế cảnh thời điểm, hôm nay khi nhục, ta sẽ gấp 10 dâng tặng hay. Tưởng Vân Hạc nói, đến lúc đó, ta bảo ngươi sống không bằng chết. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này tựu là một gậy đánh xuống, Tưởng Vân Hạc trực tiếp bị đánh rơi xuống đất, không đợi hắn đứng lên, năm vị điện chủ thừa dịp Tưởng Vân Hạc thương thế còn không có khôi phục, lập tức chân áp xuống. Sau đó một màn này, nhìn tất cả người đều rất nghi hoặc. Chỉ thấy, Tưởng Vân Hạc bị năm vị điện chủ chân áp, hai người chân áp hai tay của hắn, hai người chân áp hai chân của hắn. Lương Vô Sinh chấn áp đầu của hắn, dạng như vậy như cùng như mổ heo. Theo sát lấy, một khẩu súng rơi xuống, xuyên thấu Tưởng Vân Hạc thân thể, đem hắn đóng đinh tại địa bên trên. Rồi sau đó Diệp Thiên Trạch chậm rãi rơi xuống, Tưởng Vân Hạc chính muốn mắng to, đột nhiên nhìn đến Diệp Thiên Trạch trong tay, bốc cháy lên một đóa hỏa diễm. Nhìn đến ngọn lửa này, ở đây tất cả người, toàn đều ngây dại. Mặc dù là hỏa diễm, nhưng bọn hắn lại cảm giác, phát tại nội tâm hàn lãnh. Cửu Diệu Thanh Liên, Võ Thần không mở to hai mắt nhìn, nói như vậy hai tông hai vị kia đế cảnh, còn có Đô Thiên Vô Thường, thật đã chết rồi. Lại là Cửu Diệu Thanh Liên, danh xưng có thể đốt đốt vạn vật Cửu Diệu Thanh Liên. Thì ra là thế, khó trách hắn nói, Đô Thiên Vô Thường chết rồi, khó trách nhìn tới. Không chỉ là Chu Thiên Thành người, Nam Cảnh đế cảnh, thậm chí bị vây công Thiên Đạo Viện đế cảnh, giờ phút này đều cảm giác thân thể phát lạnh. Tưởng Vân Hạc sắc mặt bắt đầu, về báo tin người. Lại không nói cho hắn biết, Diệp Thiên Trạch có Cửu Diệu Thanh Liên nơi tay. Diệp Thiên Trạch sớm đã đi quen thuộc, cái này một lần hắn không có chặt xuống tứ chi của hắn, mà là trực tiếp đem Cửu Diệu Thanh Liên, rơi xuống hắn thân bên trên. Sát chư giống như tiếng kêu thảm thiết, kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Cửu Diệu Thanh Liên đốt đi một canh giờ, đem Tưởng Vân Hạc thiêu thành cho tàn, một vị Thiên Đạo Viện đế cảnh vẫn lạc. Chu Thiên Thành trong ngoài, vắng lặng một cách chết chóc, đại chiến song phương. Toàn đều ngừng lại, cái này là một vị đế cảnh A, không phải cái gì A miêu A cẩu. Chỉ dùng một canh giờ, lại bị thiêu thành cho tàn. Nhưng là, kinh khủng nhất không phải cái này tên đế Tưởng Vân Hạc bị thiêu thành cho tàn, mà là Diệp Thiên Trạch thực muốn sát nhân, muốn sát Thiên Đạo Viện người. Độc Cô Vũ Hồng bọn hắn vốn cho là, Diệp Thiên Trạch chỉ là đem người khu trục ra Nam Cảnh mà thôi. Hiện tại, bọn hắn tay trên, toàn đều dính vào Thiên Đạo Viện cường giả huyết. Bọn hắn không muốn cùng Thiên Đạo Viện đi đến mặt đối lập, cũng không được. Chương 1312, biến mất cổ thành. Thẳng đến hiện tại bọn hắn mới biết, Diệp Thiên Trạch sớm đã đi đem bọn hắn đều tính toán gắt gao. Xem ra này ba vị hoàng tuyền đế cảnh cũng đã chết, không phải bị Cửu Trọng Tháp chân áp, là bị Cửu Diệu Thanh Liên cho thiêu chết. Độc Cô Vũ Hồng mấy người, trong tâm hàn lãnh, Tưởng Vân Hạc chết, để còn lại 7 vị Thiên Đạo Viện đế cảnh, triệt để sụp đổ. Vốn cho là Diệp Thiên Trạch không giết được bọn hắn, nhiều lắm cũng liền là tổn hại một tổn hại bọn hắn mặt mũi. Tình huống hiện tại là, Diệp Thiên Trạch thực muốn mạng của bọn hắn A. Một bầy đế cảnh trong tâm bắt đầu hoảng loạn, thừa dịp Nam Cảnh đế cảnh vẫn còn chấn kinh trong đây, kịp phản ứng Thiên Đạo Viện đế cảnh, lập tức bắt đầu chạy trốn. Thế mà, Diệp Thiên Trạch đã sớm phản ứng lại, đại vu nhục thân, một tay cầm Cửu Trọng Tháp, một tay cầm Hỗn Nguyên Tán, hướng bọn họ công đi qua. Một tên đế cảnh vừa mới thuấn di, tự bị Diệp Thiên Trạch một gậy theo hư không trong đánh ra, một ngụm nghịch huyết phun ra, sau đó Cửu Trọng Tháp chân áp xuống. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, giết hay không bọn hắn, các ngươi đều đã đi rất Thiên Đạo Viện đi hướng mặt đối lập, giết bọn hắn, về sau lại thiếu một cái đối thủ. Đến cái này đây, Nam Cảnh đế cảnh mới phản ứng được. Độc Cô Vũ Hồng cùng Nam Cung Chính Hoài mấy người tự nhiên hiểu đạo lý này, mặc dù bị Diệp Thiên Trạch tính kế. Giờ phút này nhưng cũng là sát tâm nổi lên. Lại thêm nói cách khác, Diệp Thiên Trạch trong tay còn có chém giết đế cảnh lợi khí, Cửu Diệu Thanh Liên. Như là không đứng tại Diệp Thiên Trạch bên này, sớm muộn có một ngày, cái này cửu diệu thanh liên sẽ thực hiện tại bọn hắn thân trên, bọn hắn đã không có đường lui. Kịp phản ứng nam cảnh đế cảnh, lập tức phong kín ở đây 7 vị thiên đạo viện đế cảnh đường lui. 33 vị đế cảnh, không tính trên Diệp Thiên Trạch đại vu nhục thân, đối 7 vị thiên đạo viện đế cảnh, áp lực so với trước đây thế nhỏ hơn quá nhiều. Còn lại 5 vị đế cảnh, thêm trên đại vu nhục thân, chống ra tay ra, gia nhập đại chiến tại trong đó. Y nguyên là nhiều người đánh ít người, Diệp Thiên Trạch cũng không có phân tán lực lượng, mà là đối chuẩn mạnh nhất một vị, gia nhập vào. Hình thành là 10 cái đánh một cái cục diện, không cần mấy trăm cái hiệp, chỉ dùng 10 cái hiệp, cái này tên đế cảnh lại bị đánh thành trọng thương, sau đó bị trấn áp trên mặt đất trên, không thể động đậy. Thủ đoạn giống nhau, bắt chước làm theo, chiến trận trên chỉ còn lại có gào thảm thanh âm. Nương theo lấy một tên đế cảnh bị sát, cuối cùng còn lại 3 tên đế cảnh đây, cái này 3 tên đế cảnh nhìn đến Diệp Thiên Trạch đi tới, triệt để hỏng mất. Bọn hắn toàn thân phát run, thử trốn thoát, không cách nào rời đi về sau, lại quỳ trên mặt đất trên cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có tha cho tính mạng của bọn hắn, đối với hắn mà lời, dùng nhiếp thần nhãn thu phục một cái đế cảnh cũng không có lời. Chủ yếu là bởi vì, thu phục một cái đế cảnh về sau, vị trí lại càng ngày càng ít. Ngược lại là dùng nhiếp thần nhãn thu phục nửa bước đế cảnh, bọn hắn tăng lên đến đế cảnh, cũng không chiếm đế cảnh tên ngạch. Làm 7 vị đế cảnh, theo lần bị chém giết về sâu toàn bộ Chu Thiên Thành cũng là tĩnh mịch một mảnh, qua thật lâu, Chu Thiên Thành người, mới phản ứng lại, truyền đến tiếng hô to. Bọn hắn la lên Diệp Thiên Trạch danh tự, thời khắc này Diệp Thiên Trạch tại bọn hắn trong tâm, như cùng thần minh, chí cao vô thượng. Thế là, nam cảnh đế cảnh, còn có nhân hoàng điện đế cảnh, lại đều cảm giác đến hàn lãnh. Diệp Thiên Trạch thủ đoạn 10 phần quả quyết, đế cảnh cầu xin tha thứ, hắn y nguyên lãnh khốc thiêu chết bọn hắn, cái này muốn là ngày sau trở thành Diệp Thiên Trạch địch nhân, bọn hắn chỉ sợ cũng là giống nhau hạ tràng. Ta đáp ứng các ngươi, sẽ thả các ngươi rời đi. Diệp Thiên Trạch nói, ta nói đến làm đến, bất quá, các ngươi thế phải nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, các ngươi dính dáng tới lên thiên đạo viện cường giả huyết, lại không có đường quay về có thể đi. Những thứ này đế cảnh ô ương tán đi, không hề dừng lại một chút nào ý tứ, thậm chí không dám cùng Diệp Thiên Trạch cái này thiên cảnh đối xem. Đến Chu Thiên Thành, Diệp Thiên Trạch nhưng không có đi nhân hoàng điện, mà là đi Chu Tước Phủ. Hắn đem Chu Tước vẫn lạc tin tức, nói cho võ thần không sớm đã dự kiến, an ủi hắn một phen. Bất quá, coi hắn biết được Chu Tước, tu thành Chu Tước vũ thức thứ 9 niết bàn đây, không khỏi giật nảy cả mình, dựa vào nét mặt của hắn trong. Diệp Thiên Trạch xác định Chu Tước Vũ có thức thứ 9, cái này mới yên tâm xuống tới. Hắn lo lắng nhất tựu là Thiên Hậu dùng huyễn cảnh lừa gạt hắn. Nam cảnh sự tình một, có lẽ có tầm một tháng thời gian, Thiên Đạo Viện liền sẽ nhận được tin tức, người hiện tại tựu muốn trở lại hồi Bất Chu Sơn sao? Võ Thần không hỏi nói. Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, Tử Huyên Niết Bàn tin tức, sớm muộn sẽ truyền đến Ngự Long Thành, đến lúc đó Thần Tướng Phủ sẽ thụ mệnh tân Chu Tước, đại diện Chu Tước quân đoàn thống suất. Nam cảnh còn xin điện chủ nhiều hơn chiếu ứng. Ha ha, Võ Thần không cười khổ nói, ta có thể chiếu ứng cái gì? Lần này như không phải ngươi về, chỉ sợ nam cảnh đã biến thiên, nhân hoàng điện cuối cùng chức trách, hay là giữ gìn nhân tộc ổn định, đối phó dị tộc là chủ, bởi vậy, ngươi đáy lòng thế nghìn vạn lần đừng có cái gì khúc mắc. Ta hiểu, nếu không có các ngươi vững tâm, ta nào dám hổ nháo như vậy? Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi thực là có tiền đồ a. Võ Thần không nhìn qua hắn, không khỏi sinh ra vài phần kiêu ngạo. Hắn có thể tính là nhìn xem Diệp Thiên Trạch trưởng thành, chỉ là hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Diệp Thiên Trạch trong Chu Thiên Thành, chờ đợi một ngày, liền vội vội vã rời đi, hắn nhất định cần muốn đuổi hồi Bất Chu Sơn, mà tại đi Bất Chu Sơn trước đó, hắn còn muốn đi một cái khác địa phương. Nam cảnh tin tức muốn truyền hồi Ngự Long Thành, chỉ ít cần muốn một tháng, theo Ngự Long Thành lại truyền đến Bất Chu Sơn. Lại cần muốn một tháng. Diệp Thiên Trạch có gần 2 tháng, trở lại hồi Bất Chu Sơn, mà lại khẳng định là so tin tức truyền đến Bất Chu Sơn nhanh rất nhiều đến. Thạch Thành chỉ cần không đầu hàng, Bất Chu Sơn ngũ đại liên minh liên quân, căn bản không có khả năng làm gì được Thạch Thành. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên Trạch lo lắng duy nhất, lại có khả năng là dị tộc xâm lấn, nếu như dị tộc gia nhập vào liên quân, Thạch Thành áp lực có thể liền sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá, ngày nay nhân hoàng vẫn lạc, nhân hoàng điện lui một bước, ngũ đại liên minh như là tái dẫn lang nhập thất, thiên đạo viện liền tại triệt để cùng thần tướng phủ cùng nhân hoàng điện quyết liệt. Loại chuyện này thiên đạo viện chắc chắn sẽ không làm, không có nhân hoàng vững tâm, bọn hắn cũng hẳn là biết, sự nghiêm trọng của hậu quả. Diệp Thiên Trạch dùng 5 ngày, quay trở về Thiên Nam Thành, ngựa không ngừng vó đi tới Thương Ngô Sơn. Ngày nay có thể để cho hắn lưu luyến, cũng chỉ có Thương Ngô Sơn chỗ sâu cái này tòa cổ thành, nơi này có Tần Vị Ương, Tần Vị Ương hay mang đi Chu Tước. Thế mà, coi hắn đến cổ thành xuống đây, lại phát hiện hắn đến qua tòa thành này, vậy mà biến mất rồi. Nơi này biến thành một tòa xanh tùm đại sơn, Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng cái này là trận pháp gì, nhưng hắn đem ngọn núi này rào động một phen, nhưng cũng không có nhìn đến nhận chức gì trận pháp. Chuyện gì xảy ra, muốn là bình thường người, còn tưởng rằng là đến nhầm, thế Diệp Thiên Trạch xác định cái này là cổ thành chỗ tại phương vị, hoàn toàn không có khả năng có lỗi. Mà lại, hắn lần trước ra, cũng hoàn toàn không có khả năng là cái gì huyễn cảnh. Hắn cẩn thận dò xét một phen, hay là phát hiện dấu vết để lại, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng ngọn núi này lại là có bị dọn tới vết tích. Cũng liền nói, Tây Vương tộc rời đi tòa thành này, lại rời tới một ngọn núi, che giấu lúc đầu thành trì. Có thể đi nơi nào đây? Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, chẳng lẽ là cố ý trốn tránh ta? Thế là, nàng trốn tránh ta còn chưa tính, Tây Vương tộc nhất tộc, vì gì muốn trốn tránh ta? Chương 1313, Nhân Hoàng Đường mở ra. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến tòa kia cổ thành lợi hại, nói như vậy, Tây Vương tộc tòa thành trì kia, có lẽ là một kiện bảo vật. Cũng có thể di chuyển bảo vật. Hắn trước đây đến không có phát hiện, thế gặp Tây Vương tộc che giấu có bao nhiêu tốt. Diệp Thiên Trạch chỗ tại sơn trên, có chút thất lạc, chính coi hắn chuẩn bị rời đi đây, bỗng nhiên nơi xa xuất hiện một cỗ khí tức. Hoặc người nói, hắn phát hiện một cỗ khí tức, mặc dù che giấu cực tốt, thế Diệp Thiên Trạch lại có thể cảm ứng ra. Ra, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi, Diệp Thiên Trạch nói. Vừa dứt lời, một cỗ hùng hồn khí tức bừng bừng phấn chấn mà ra, theo sát lấy một tên thân người báo đuôi, thân hình cao 3 trượng cự nhân đi ra. Tây Vương tộc, Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm hắn, theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Cái này là một tên thành niên Tây Vương tộc, tương đương với nhân tộc đế cảnh, nhưng là so với nhân tộc đế cảnh, Diệp Thiên Trạch biết, đồng cấp khác Tây Vương tộc, cơ hồ cũng có thể nghiền ép. Gặp đến Diệp Thiên Trạch một mặt cảnh giác, cái này Tây Vương tộc miệng phun người lời, nói, chưa muốn bối rối ta là tới là đến nói cho ngươi, công chúa Điện Hạ đã đi. Ta biết nàng đi, Diệp Thiên Trạch nói, như thế, các ngươi vì cái gì muốn dọn đi, làm ta hàng xóm không hảo. Bởi vì ngươi, Tây Vương tộc cường giả nói, công chúa Thiên Hạ nói, ngươi là không rõ người, muốn cách ngươi xa xa. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên thường có chút nổi nóng, mắng to nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, hay nói loại lời này rồi. Ta không rõ, ta hay cảm thấy nàng không rõ thế, nàng đi thì đi nàng, làm gì mang với ta lão bà. Tây Vương tộc một mặt cổ quái, không biết nên đáp lại như thế nào. Ta cho ngươi biết, ngươi về nói cho nàng, nàng muốn đi cũng có thể, ngươi bảo nàng đem lão bà của ta trả lại, bằng không, ta cùng ngươi Tây Vương tộc không chết không thôi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch lấy ra đại vu nhục thân, hắn cũng không biết, chính mình quên đi chân chính Tần Vị Ương. Hắn chỉ nhớ rõ, là Tần Vị Ương nương theo lấy hắn đi tới một đường, bởi vậy hắn chỉ là muốn uy hiếp Tây Vương tộc, đem hai cái người đều giao ra. Ta trở về không được, Tây Vương tộc nhìn xem này đại vu nhục thân, nhíu nhíu mày lông mày, theo ta rời đi cổ thành bắt đầu, ta liền muốn bắt đầu tại Hồng Hoang hành tẩu, muốn qua 100 năm, ta mới có thể hồi đến bên trong tòa thành cổ, ta lưu tại nơi này, chỉ là vì nói cho ngươi, công chúa Điện Hạ quyết định. Nói đến đây, cái này tên Tây Vương tộc đột nhiên giơ tay lên, hướng đại vu nhục thân đánh tới, nương theo lấy oanh một tiếng. Diệp Thiên Trạch căn bản không kịp phản ứng, đại vu nhục thân lại bị đánh bay ra ngoài. Cái này Tây Vương tộc phủi tay, nói, ngươi nhìn, ta đối với ngươi thực không có ác ý, bằng không, ta đã sớm bóp chết ngươi. Diệp Thiên Trạch không phản bác được, theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Ngươi sẽ không nói cho ta, nàng đi nơi nào? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta cũng có thể nói cho ngươi, nhưng đến 100 năm về sau, đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng một chỗ về chính là. Tây Vương tộc nói xong, đưa tay ra, nghĩ đến hắn vừa rồi cử động, Diệp Thiên Trạch lập tức cách xa xa. Vừa rồi một quyền kia, đem đại vu nhục thân đánh hiện tại hay chậm bất quá khí đến rồi. Gặp đến hắn bộ dạng này, cái này Tây Vương tộc nói ra, ta cùng ngươi nắm tay thế, nhân tộc lễ nghi, nắm tay tựu là bằng hữu thật sao? Diệp Thiên Trạch cảnh giác nhìn xem hắn, cuối cùng hay là đưa tay ra, cái này nhất ác phía dưới, cảm giác bàn tay của mình cũng phải nát. Gặp đến hắn thống khổ bộ dáng, cái này Tây Vương tộc tranh thủ thời gian thu tay lại, sờ lên ý thức, nói thật ngại quá. Ta không biết ngươi yếu như vậy. Diệp Thiên Trạch, muốn không phải kiếp trước tự biết Tây Vương tộc biến thái, hắn đoán chừng sẽ bị gia hỏa này lộng đến tâm tính sụp đổ. Bất quá, Tây Vương tộc thế là thế gian này mạnh nhất tộc quần một trong, hắn chỗ với ở trước mặt đối phương không có sức phản kháng, đó là bởi vì đối phương cảnh giới, viễn tại hắn bên trên. Liền tại hắn kiếp trước, tại đồng cấp khác hạ, hắn cùng Tây Vương tộc vị kia cường giả, cũng vẻn vẹn là đánh cái ngang tay mà thôi. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch khôi phục đế cảnh nhục thân, đem nó đưa trở về kinh thần ngọc, không muốn lại mất mặt xấu hổ. Kỳ thật ngươi cái này đại vu thi thể hay cũng có thể a, nếu như là bản thể hắn cùng ta chiến đấu, còn có thể đánh hơn vài chục cái hiệp. Cái này tên Tây Vương tộc nói, còn như ngươi nha, ngươi rất đặc thù, không cần nhụt chí. Vậy ngươi thật cho nói ta chỗ nào đặc thù? Diệp Thiên Trạch một mặt chờ mong. Bởi vì ngươi là công chúa điện hạ người a, công chúa điện hạ nói, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Cái này tên Tây Vương tộc nói, nếu như bị nàng biết, sẽ xử phạt chúng ta. Diệp Thiên Trạch, hắn còn tưởng rằng, cái này Tây Vương tộc là thật bội phục thực lực của hắn, không có nghĩ đến vậy mà là bởi vì Tần Vị Ương nguyên nhân. Cái này chẳng phải nói hắn ăn bám sao. Một hồi lâu, Diệp Thiên Trạch mới bình phục tâm cảnh, cái này Tây Vương tộc lại nói, còn có một việc, ta phải nói cho ngươi a. Chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Cái này Tây Vương tộc một mặt trịnh trọng, nói ta gọi Vô Gian, cái khác. Chấm chấm, tại ta Tây Vương tộc đều với cưới công chúa làm vinh, bởi vậy, ngươi muốn nhanh trưởng thành đến đế cảnh. Tại ngươi nhân tộc gọi là đế cảnh a. Chờ ngươi trưởng thành đến đế cảnh đây, ta cũng không cần nghe công chúa điện hạ, bất quá, đến lúc đó ngươi cầu xin tha thứ là được rồi, cầu xin tha thứ ta tự phóng qua ngươi, nhưng ngươi đến từ bỏ cưới công chúa điện hạ tư cách. Diệp Thiên Trạch càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, nghe đến cuối cùng, bỗng nhiên đây nổi nóng. Ngươi vừa rồi cũng là cố ý. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Không phải, Vô Gian lắc đầu, nói, ta Tây Vương tộc theo không đùa nghịch thủ đoạn, ngươi đánh bất quá ta tự là đánh bất quá ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, còn có, tại ngươi trưởng thành là đế cảnh trước đó, ta nhất định sẽ nghe Vô Tà điện hạ. Vô Tà, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, U Cầm, ngươi còn không biết nói Vô Tà điện hạ danh tự sao? Vô Gian kinh ngạc nói, tự là công chúa điện hạ a, nàng gọi Vô Tà. Nàng đã thức tỉnh chính mình thực tên, mặc dù ngươi cái này người rất yếu đi, bất quá, ngươi thật là có chút bản sự thế, liền ta hiện tại đều đánh bất quá Vô Tà điện hạ thế, bởi vậy, ta tự là đánh thắng ngươi, cũng cưới không được nàng thế, trừ phi có một ngày, ta có thể đánh thắng nàng, hoặc người nàng thích với ta. Nói đến đây, Vô Gian nhìn hướng Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi nói công chúa điện hạ sẽ thích ta sao? Diệp Thiên Trạch trên dưới đánh giá hắn một phen, lắc đầu. Hắn giờ phút này không có tâm tình trả lời Vô Gian. Bởi vì hắn rất đau đầu, thế là, hắn nhớ kỹ nàng gọi Tần Vị Ương a, nàng làm sao lại gọi Vô Tà đây. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Trạch đầu lại tê liệt đau đớn, rồi sau đó thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Một bên Vô Gian nhìn đến hắn bộ dạng này, bỗng nhiên đây giật nảy mình, mau đem hắn đỡ lên, lung lay hỏi, ngươi không sao chứ, ta cũng không có khi dễ ngươi a, chẳng lẽ là ta vừa rồi dùng lực quá lớn. Không phải Diệp Thiên Trạch ôm đầu, coi hắn không đi nghĩ tới thời điểm, tất cả lại khôi phục được bộ dáng lúc trước. Vô Gian cái này mới thở dài một hơi, lại hỏi nói, ngươi thực cảm thấy Vô Tà điện hạ sẽ không thích ta sao? Sẽ không, Diệp Thiên Trạch nghiêm túc nói, tự là thực thích ngươi, ta cũng phải đem nàng cướp về. Vô Gian lập tức nghiêm túc lên, hắn nghiêm túc thời điểm, để Diệp Thiên Trạch cảm giác rất đáng sợ, bởi vì hắn đánh không thắng đối phương. Bất quá, hắn rất nhanh lại thu hồi nghiêm túc. Nhếch miệng cười một tiếng, nói, vậy ngươi nhưng phải nhanh trưởng thành a, đúng, các ngươi nhân tộc Nhân Hoàng Đường ở đâu? Nhân Hoàng Đường, Diệp Thiên Trạch cổ quái nói, ta ra có hai chuyện, một sự kiện tựu là muốn đánh thắng ngươi, một sự kiện tựu là đi Nhân Hoàng Đường nhìn xem, chúng ta vương nói, cái này lần Nhân Hoàng Đường sẽ rất có ý tứ, gọi ta cũng đi lên kiến thức kiến thức. Vô Gian nói, ngươi tạm đây còn không thể đánh, vậy cũng chỉ có thể đi trước Nhân Hoàng Đường nhìn một chút. Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn hỏi nói, trừ cái đó ra, vua của các ngươi hay nói cái khác cái gì sao? Nhân Hoàng Đường sự tình. Nhân Hoàng Đường a, vương nói, cái này lần Nhân Hoàng Đường, giống như sẽ có rất nhiều dị tộc cường giả đi vào thế, mà lại, lần này Nhân Hoàng Đường, vô cùng đặc biệt, như trước kia Nhân Hoàng Đường, cũng không giống nhau. Vô Gian nói, cụ thể làm sao không giống, ngươi không phải nhân tộc sao? Vì cái gì còn hỏi ta à? Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác được. Thái Hạo trước khi vẫn lạc, cho toàn bộ nhân tộc chuẩn bị một món lễ lớn, lại hoặc người nói, cho cái này thế giới, chuẩn bị một món lễ lớn. Thái Hạo trước khi chết, đều có thể đem tứ hoàng tính toán đến Bất Chu Sơn đi, này cái này Nhân Hoàng Đường, chỉ sợ cũng sẽ không như thế đơn giản. Chỉ là, vì gì liền Tây Vương tộc đều có cảm ứng, hắn lại không hề có một chút tin tức nào. Tìm không đến Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch lại trở về Thiên Nam Thành, này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.